run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 212 đánh mất Cố Tứ Gia rất thuận lợi tại bốc lên khói đặc trong hoàn cảnh đem Long Khánh Đế cùng cận vệ đưa đến đuôi thuyền. Bệ hạ nhanh lên thuyền thuyền. Thừa dịp bọn họ đi xem rơi xuống nước người. Ngài đi mau. Cố Khanh. Long Khánh Đế cảm động. Thần chỉ là làm nên làm việc, bệ hạ không cần phải lo lắng thần. Cố Trạm Đại Nghĩa lẫm nhiên xô đẩy Long Khánh Đế lên thuyền. Mắt thấy thuyền nhỏ đi xa, Cố Trạm hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong nước. Xa nhưng là biết bơi lội, không nghĩ tới a. Cố Tứ Gia rất muốn cười to ba tiếng. So sánh cái khác ăn chơi thiếu gia, Cố Tứ Gia thế bơi dị thường tiêu sái. Hắn nhìn thấy ở trong nước sấy rua Khương Ngũ Gia trực tiếp bơi đi, Khương lão ngũ ngươi cũng tặc vô dụng. Lời nói tuy là vét bỏ không thôi, hắn lại là nắm lấy Khương Ngũ Gia cánh tay, rất nhanh lên bờ. Bởi vì hắn y phục mặt mang hoàn chỉnh, lại kéo trên một người bờ. Bị chạy tới xem náo nhiệt bách tính xem như xuống nước nghĩa sĩ. Có người khen hắn vài câu. Cố Tứ Gia tự nhiên là cao hứng. Khương Ngũ Gia một mặt sinh không thể luyến, ỉu xìu ba ba. Cố Tứ Gia ứng phó rồi người chung quanh vài câu. Ngồi xổm ở Khương Ngũ Gia trước mặt. Người coi như thông minh. Không làm ẩu. Nếu không liền cùng bây giờ còn đang trong nước sông để trần hô cứu mạng người một dạng. Phát giác có so với chính mình thảm hại hơn người. Khương Ngũ Gia tinh thần lập tức khá hơn một chút. Cùng Cố Lão Tứ không cách nào so sánh được. Gần nhất người này vận khí nghịch thiên a. Bất quá Cố Lão Tứ ăn thịt, hắn luôn có thể uống một ngụm canh. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, nhìn ra xa trong nước sông la lên cứu mạng người, ngạch thật đúng là quang lưu lưu a. Cố Tứ Gia bước lên khóe miệng. Ý vị thâm trường nói. Chúng ta vận khí cũng không tệ. Nếu là không có bệ hạ, ngươi bây giờ sợ là. Ngươi so ta tốt hơn chỗ nào, đừng cho là ta không biết ngươi đã sớm coi trọng Trại Minh Phi mang đến cái kia thanh linh. Không phải. Ngươi sợ là đã sớm hạ thủ. Cố Tứ Gia sờ lỗ mũi một cái, nói thẳng, ngươi không phải con mắt cũng một mực không rời đi nàng thân thể. Khương Ngũ Gia ngạnh một lần, hai người bọn họ cũng là ăn chơi thiếu gia, ai cũng không cần phải nói ai. Đáng tiếc. Khương Ngũ Gia cảm thán một câu, mới vừa có người ra bạc mua nàng có 2000 lượng đâu. Cố Tứ Gia con ngươi cũng hiện lên tiếc hận, lại nói, dùng bạc mua thật không có tình thú. Cố Lão Tứ cho rằng bằng ngươi có thế để cho danh linh tự tiến cử cái chiếu gần nhất ngươi có phải hay không phiêu không phải ý tứ này. Gia nói là, Cố Tứ Gia lời nói dừng một chút, tóm lại là đáng tiếc. Dù sao ngươi cũng không khả năng đem người lãnh về đi, cao nữa là ở bên ngoài an trí nàng. Khương Ngũ Gia quá rõ ràng tiểu đồng bọn tính tình. Cố Tứ Gia không lên tiếng. Ta có 2 cái thiếp đã là đầy đủ. Không nghĩ lại sách về đi một cái. Hậu viện nữ nhân nhiều. Kỳ thật rất phiền. Trải qua tuổi nương sau đó, Cố Tứ Gia liền thu động phòng hứng thú đều ít. Ngoại trạch mặc dù không có danh phận. Nhưng cũng may lẫn nhau tự do. Không liên lụy quá nhiều. Chờ hắn chán ghét. Cho ngoại trạch một bút bạc. Đủ để cho nàng một đời không lo sống hết đời. Đương nhiên Cố Tứ Gia nhưng từ không cho là mình hoa tâm lạm tình. Ha ha, nguyên lai ngự sử không biết bơi a. Cố Tứ Gia nhìn thấy chuyện ly kỳ đồng dạng, chỉ trong nước bay nhảy long đại cứu đám người, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Bị hoàng thượng dọa một trận. Cho dù Long Đại Cứu hơi có chút thủy tính. Lúc này đầy trong đầu cũng là hoàng thượng tức giận biểu lộ. Hắn tay chân cứng ngắc, cho dù tại nông vùng nước, hắn cũng rất khó cập bờ. Cố Tứ Gia cùng Khương Ngũ Gia tụ cùng một chỗ cười to, không có chút nào đi xuống cứu người ý nghĩa. Hai người bọn họ thế nhưng là Long Đại Cứu chờ ngự sử chủ yếu công kích mục tiêu. Long Đại Cứu tựa như không đem muội phu làm cho có tiếng xấu liền không bỏ qua. Luôn luôn nhìn chằm chằm Cố Tứ Gia. Mà Cố Tứ Gia cũng không phải khoan hồng độ lượng người. Cho dù Long Thị là hắn thê tử, hắn cũng sẽ không xuống nước đi cứu Long Đại Cứu. Cố Tứ Gia còn nhớ rõ Long Đại Cứu vội vã tới chóc gian. Nói hắn câu dẫn Di muội đây không phải oan uổng hắn sao? Hắn đi qua Long Gia mấy lần, cách nào một lần nhìn nhiều qua các Di muội một chút, đừng nói câu dẫn, hắn liền các Di muội đều không nhận rõ qua. Làm sao nói câu dẫn đến cùng xem náo nhiệt bách tính không phải lạnh lùng người. Nhìn đủ về sau, có người nhảy vào trong nước, giúp đỡ không biết bơi người lên bờ. Uông đại cứu chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất, ngực tim đập bịch bịch. Hắn vậy mà chóc gian gặp hoàng thượng, mà hoàng thượng vậy mà cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ, đây là có chuyện gì? Hoàng thượng tuyệt không có khả năng coi trọng Cố Tứ Gia tài hoa. Chẳng lẽ coi trọng Cố Tứ Gia nam sắc? Xác thực hắn người muội phu này có một bộ túi da tốt, nhưng mà hắn muội phu lại không phải tiểu quan loại kia mềm mại đáng yêu thư hùng chớ biện đẹp. Uông đại cứu không thể tin được hoàng thượng chỉ là tìm đến Cố Tứ Gia uống rượu. Một cái cao cao tại thượng đế vương cùng một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia có cái gì tốt trò chuyện? Uông ngự sử, lần này như lời ngươi nói Cố Trạm câu dẫn lệnh muội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng Uông đại cứu cùng đi người mặc dù không có gặp hoàng thượng, nhưng lại thành ướt sũng. Không chỉ có không thể chóc gian thành công, còn thiếu một chút bị dìm nước chết. Trọng yếu nhất là bọn hắn bị chạy tới xem náo nhiệt dân chúng trào phúng. Nguyên lai ngự sử cũng chơi gái, cũng tới thuyền hoa a. Đem thanh chính thanh danh đem so với sinh mệnh càng quý hơn, các ngự sử sao có thể tiếp nhận những cái này chỉ trích? Nguyên một đám không để ý toàn thân ướt sũng, trực tiếp truy vấn Uông đại cứu, yêu cầu hắn cho một hợp lý bàn giao. Uông đại cứu có miệng khó trả lời, hắn cho dù là ngu xuẩn cũng không dám nói ra hoàng thượng ngay tại thuyền hoa bên trên. Huống chi hắn căn bản không có gặp tiểu muội bóng dáng, có lẽ là hiểu lầm. Dù sao Cố Tứ Gia nếu là cùng hoàng thượng đáp lên quan hệ, Uông đại cứu mặc dù yêu nguyên xem thường muội phu, nhưng là sẽ không tựa như ngày xưa đồng dạng lãnh ngôn lãnh ngữ. Kỳ vọng có thể từ trên người Cố Tứ Gia được một chút chỗ tốt, được bệ hạ coi trọng. Chỉ cần bệ hạ thực sự hiểu rõ hắn làm người tính tình, hoàng thượng nhất định sẽ tán thành hắn, mà bỏ qua Cố Tứ Gia loại này bình thường vô năng hoàn khố. Uông đại cứu đã có sấm lên Cố Tứ Gia leo lên tâm tư. Tốt một câu hiểu lầm, vốn cho rằng Uông ngự sử là cái có thể kết giao người, không nghĩ tới cũng là hồ đồ. Thôi, thôi, hôm nay là chúng ta ngu xuẩn, bị ngươi lừa gạt. Ngày khác, hừ, chúng ta tất nhiên nhận vũ nhục, ngày khác ổn thỏa hoàn trả. Phần phật cùng Uông đại cứu người đồng hành rời khỏi hơn phân nửa. Uông đại cứu trợn tròn mắt, đây đều là hắn nhiều năm kết giao xuống chi kỷ, có thể nào tùy tiện đem hắn vứt xuống đâu? Chư vị, chư vị. Uông đại cứu vội vàng đuổi theo, nhưng mà không có người phản ứng đến hắn. Hôm nay đã đầy đủ mất thể diện, ai còn nguyện ý lưu lại nghe người ta trào phúng cầm tặc cầm tăng? Chóc gian bắt xong, tất nhiên không có xác thực chiêu mộ, bọn họ chẳng phải là thành cùng ăn chơi thiếu gia cùng dạo thuyền hoa? Có đôi khi lời đồn đại đủ để cho các ngự sử thanh liêm thanh danh mất sạch. Cố Lộ ánh mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, nàng đứng đàng xa, lại một chú ý Cố Tứ Gia. Nàng so người khác rõ ràng hơn Cố Tứ Gia đưa mấy người vụng trộm ngồi thuyền nhỏ chạy trốn, có thể khiến cho Cố Tứ Gia bản thân cam tâm rơi xuống nước mà tặng người rời đi, người hiển nhiên thân phân cao quý. Nàng không thể tìm tới tiểu di bóng dáng, lần này hành động lại thất bại. Cặn bã cha, ngươi vận khí sao cứ như vậy tốt? Ha ha, thành tích không tốt, viết rất vui vẻ. Không tối không bạch, Cố Tứ Gia run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 213 giải quyết. Cố Lộ không khỏi buồn từ trong lòng lên, oán trách lão thiên không công bằng. Tính toán cặn bã cha sao cứ như vậy khó? Chẳng lẽ cặn bã cha không nên ngược sao? Nàng phí hết tâm tư tính kế tính tới tính lui, không chỉ có không thể trả thù cặn bã cha, ngược lại để cho cặn bã cha so với đời trước càng nổi bật. Tại nàng trí nhớ kiếp trước bên trong, cặn bã cha cũng không có hôm nay phong quang. Cuối cùng dù là Cố Cẩn quyền khuyên triều chính, cặn bã cha cũng là dựa vào nhi tử lão hoàn khố. Hơn nữa bên trên tuổi tác, cặn bã cha tựa như lại bị Cố Cẩn quản giáo qua. Hắn mặc dù sẽ đi ra ngoài chơi đùa, nhưng đã không giống lúc tuổi còn trẻ luôn luôn ra cửa. Đến lúc đó phía sau cánh cửa đóng kín qua bắt đầu nhàn nhã thời gian. Kiếp trước Cố Tứ gia là dựa vào sinh ra một đứa con trai tốt chơi cả một đời. Hiện tại hắn là dựa vào bản sự của mình được chỗ tốt. Trong đó chênh lệch quá lớn. Cố Lộ có khi cũng đang suy nghĩ. Nếu như nàng không phải để cho Cố Tứ gia vì chính mình cõng nồi. Có lẽ Cố Tứ gia liền sẽ không vào thiên lao. Càng sẽ không cùng Triệu Luyện không đánh nhau thì không quen biết. Nghe nói Triệu đại nhân sau khi ra tù. Còn chuyên môn đi thăm Cố Tứ gia. Chỉ là Cố Tứ gia không để ý hắn. Hung hăng gọi hắn bướng bỉnh lão đầu. Lúc ấy Cố Thanh sắc mặt, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Bất quá Triệu Luyện lại lơ đễnh, nói là Cố Tứ gia đối với hắn là thiện, hắn ngược lại chịu không được. Triệu Luyện không ít thấy Cố Tứ gia, còn gặp Cố Cẩn huyên đệ. Triệu Luyện thậm chí đồng thu Cố Cẩn làm đệ tử tâm tư. Chỉ là bị Cố Cẩn cự tuyệt. Cố Lộ nghe nói về sau, không khỏi trách cứ đại ca không hiểu được biểu hiện. Bất quá chỉ cần Cố Cẩn ở đây, cũng chỉ có Quan Thế Hầu có thể ép hắn mấy phần. Cố Cẩn bỏ qua cơ hội tốt. Dù sao Triệu Luyện thế nhưng là tứ hoàng tử ăn sư, tứ hoàng tử là tương lai hoàng đế. Cố Lộ yên lặng thở dài một tiếng. Mắt thấy Cố Tứ gia thuận lợi lên bờ, lại không có thể tính kế đến cặn bã cha. Nàng chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Đồng thời Cố Lộ cũng không hiểu vốn nên xuất hiện tiểu di vì sao sẽ mất tích. Cố Lộ bản năng cảm thấy nguy hiểm, cũng liền không lại chờ đại cứu. Cố Tứ tiểu thư đã rời đi. Tùy tùng lần nữa hướng Cố Sao đám người bẩm báo. Cố Sao lúc đầu rất là tức giận Cố Lộ vô tình, nhưng mà nhìn thấy Cố Tứ gia hộ tống bệ hạ rời đi, nàng đối với kết quả có giờ khóc giờ cười cảm giác. Cố Lộ không phải đến báo thù cặn bã cha, mà là đến thần trợ công a. Trải qua lần này về sau, Long Khánh Đế sợ là sẽ phải càng ra thích Cố Tứ gia. Ai nấy đều thấy được Cố Tứ gia không có giá tâm gì, tâm tư đơn thuần, cũng sẽ không cầu quan cầu tài. Long Khánh Đế tự nhiên sẽ coi Cố Tứ gia là làm trung thần đối đãi. Trọng dụng đến lúc đó chưa hẳn, nhưng Long Khánh Đế nhất định sẽ thường xuyên triệu kiến Cố Tứ gia. Như thế, Cố Tứ gia còn có thể tiếp tục tại kinh thành diễu võ dương oai một hồi, hung hăng lại nói khoác một đợt. Lần này hắn cũng không phải dựa vào huyên trưởng cùng nhi tử, mà là bằng hắn bản sự của mình. Nghe nói lệnh tổ mẫu cho Cố Tứ gia quyên giám sinh đúng. Cố Sao gật đầu. Lục Tranh giơ ly rượu lên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta có thể sớm chúc mừng Tứ gia cùng Cố Cẩn phụ tử đồng thời cao trung. Hơn nữa đối với hoàng thượng mà nói, đây cũng là một chuyện ca tụng, hiển lộ rõ ràng hắn đức chính. Phụ tử song tiến sĩ, một môn trung liệt. Cố Sao chớp chớp con ngươi. Còn có như vậy tao thao tác, nàng lúc trước chỉ là muốn để cho Cố Tứ gia nhiều cái cử nhân công danh, đi làm huyện hiện lên, sẽ không ảnh hưởng tam ca của ta, sẽ không. Lục Tranh lắc đầu nói. Dù sao Cố Tứ gia văn chương là không thể nào có tam ca của ngươi xuất sắc. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua lệnh huyên nhân tài như vậy. Đến lúc đó ta lại để cho người nói trò giỏi hơn thầy. Hoàng thượng cũng không hồ đồ. Hắn được chia ra có thể trọng dụng người cùng. Cùng hắn chơi đùa người khác nhau. Cố Sát đột nhiên đụng lên đến. Lục hầu gia nhìn ta có thể hay không nhờ theo gió đông cũng cao trung một cái phụ tử ba tiến sĩ không phải dễ nghe hơn sao, càng náo động sao. Lục Tranh kinh ngạc một cái chớp mắt. Ý vị thâm trường nói ra. Ngươi nên không dùng được. Bất quá Cố Thủy hẳn là cũng có cơ hội. Nhưng còn phải xem hoàng thượng có thể hay không đem lần này sự tình đã điều tra xong. Nếu là truy xét đến Cố Lộ trên đầu. Hoàng thượng không muốn cái này đôi tỷ để mệnh cũng không tệ rồi. Còn có thể cho Cố Thủy cao trung tứ tỷ làm việc cẩn thận. Nếu chúng ta không ra mặt báo cáo, hoàng thượng tại sau đó sợ là cha không được. Cố Sao bất đắc dĩ nói ra. Nếu là chúng ta ra mặt, ngược lại cho hoàng thượng lưu lại không tốt ấn tượng, có khả năng hoài nghi phụ thân dụng tâm. Thực sự là đánh chuột tổn hại bình ngọc. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Cố Sao đương nhiên phải làm ra lựa chọn. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp một cái vốn liền mệnh đa nghi rất nặng đế vương lòng nghi ngờ. Cố Cẩn đồng dạng gật gật đầu. Cho dù không thể để cho hoàng thượng biết rõ, cũng không thể lại để cho Cố Lộ tiếp tục như vậy hại phụ thân rồi. Long gia nhất định là muốn đối phó. Lần này sau đó, cho dù các ngươi không xuất thủ, hoàng thượng đối với Long gia cũng không nửa điểm ấn tượng tốt. Lục Tranh nhìn thoáng qua ở đầu thuyền tiểu Long thị, nàng đã có cảm giác ngộ. Long gia lại ném đi lớn như vậy người, đắc tội bệ hạ, Cố Lộ tại Long gia thời gian cũng không dễ chịu. Nàng vẫn cảm thấy Cố gia nâng cao giấm thấp, ủy khuất nàng và Long phu nhân. Mà Long gia thanh quý chính trực, đối với Long phu nhân yêu mến. Lần này Long đại cứu trở về, không biết nàng có thể hay không tiếp nhận Long đại cứu lửa giận, cùng Long gia phàn nàn. Cố Giao cảm thấy Long Khánh Đế cũng không phải là một lòng dạ khoáng đạt người. Bị thần tử nhìn thấy hắn tại thuyền hoa bên trên, còn bị khí thế hùng hổ chọc gian. Long Khánh Đế không tìm lý do thu thập Long đại cứu mới là lạ. Huống chi còn có Lục Tranh ở bên cổ vũ, Long đại cứu có thể hay không còn làm quan cũng khó nói. Mà Long gia chỉ có Long đại cứu trên con đường làm quan phát triển tốt nhất. Long lão gia tử đã lui xuống. Long gia không chừng như vậy xuống dốc. Cố Lộ trùng sinh trở về, liều mạng bảo hộ thân nhân, lại không nghĩ rằng hiệu ứng hồ điệp phía dưới. Nàng nghĩ báo đáp người so đời trước thảm hại hơn. Không biết Cố Lộ thấy rõ ràng kết quả về sau, có thể hay không thổ huyết. Lục Tranh nhìn xem bên bờ, thấp giọng nói, cận vệ đã tại tra rõ, ta sẽ nhường hắn lưu lại một chút tung tích, để cho các cận vệ đem lệnh tỷ dùng tiểu Long thị tính toán lệnh tôn sự tình hồi báo đi lên. Tốt lúc này Cố Giao không có nửa phần do dự chần chờ. Vốn là Cố Lộ làm, nàng liền nên tiếp nhận thất bại đại giới. Lục Tranh đứng lên nói, ta đi trước một bước, một hồi, ngươi tự mình thả tiểu Long thị rời đi. Ân, Cố Giao nhu thuận cúi đầu tránh đi Lục Tranh ánh mắt, còn có đại ca tại, nàng không tốt cùng Lục Tranh quá mức thân mật. Lục Tranh giơ tay lên, Cố Cẩn một cái bước nhanh về phía trước, lôi ra Cố Giao. Đối mặt Lục Tranh, Lục hầu gia hôm nay viện thủ chi ăn, tại hạ ghi nhớ, lui về phía sau nếu có phân công, cứ việc phân phó ta. Cố Cẩn một người nâng lên tất cả, ám chỉ Lục Tranh, phân phó hắn có thể, tốt nhất đừng bởi vì chuyện này đã cảm thấy Cố Sao mắc nợ hắn. Lục Tranh cánh tay chậm rãi rủ xuống, vân đạm phong khinh nói, ngươi bây giờ còn giúp không lên ta, chờ sau này ngươi vào triều sau, nhìn nhìn lại đi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, không phải tất cả tư chất ngút trời người đều có thể trên triều đình đặt chân. Rất nhiều thiên tài nửa đường vẫn lạc. Nói xong, Lục Tranh chậm rãi đi ra khoang thuyền. Hắn thẳng tắp thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Cố Sao nói, tam ca, Lục hầu gia nói đến rất đúng. Tiểu muội, ta còn rất dài đường muốn đi. Bất quá đời này, ta nhất định có thể đuổi kịp Lục hầu gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 214 ưu thế. Cố Cẩn chưa bao giờ sẽ bởi vì chính mình nhất thời không bằng Lục Tranh liền từ bỏ đuổi theo bước chân. Hắn cùng Lục Tranh sinh ra liền không ngang nhau, một cách là đế vương con riêng bị Long Khánh Đế một tay nuôi lớn, một cách là ăn chơi thiếu gia Cố Tứ gia con thứ. Cố Cẩn chưa bao giờ từng oán trách qua xuất thân không công bằng. Hiện tại không bằng Lục Tranh, đơn giản là chính hắn còn chưa đủ mạnh, không đủ cố gắng. Một vị oán trời trách đất sẽ chỉ làm hắn sinh ra trì trệ. Cố Sao thưởng thức nhất Cố Cẩn điểm này, gật đầu nói, ta cảm thấy tam ca có thể trở thành Lục hầu gia một dạng đại nhân vật. Lục Tranh xuất thân là tốt, nhưng hắn đồng dạng cũng là nỗ lực mới có hôm nay. Cố Cẩn đưa tay đè lên Cố Sao đầu, lẩm bẩm một câu, bất công nha đầu a, tam ca nếu là cùng Lục hầu gia một dạng, ta không phải so phụ thân còn có phúc khí. Cố Sát đã sớm quên vừa rồi bản thân nói tới phụ tử ba tiến sĩ loại hình lời nói. Lấy Cố Tứ gia làm mục tiêu, thế nhưng là Cố Sát từ nhỏ đã lập xuống to lớn nguyện vọng đâu. Liền đại bá phụ Cố Thanh đều không có Lục hầu gia lợi hại. Về sau tam ca thành đại nhân vật, hắn tuyệt đối so với phụ thân càng hưởng thụ đâu. Cố Cẩn cùng Cố Sao liếc nhau, Cố Sao nói, ngũ ca nhất định sẽ so phụ thân tốt hơn. Cố Sắc vui vẻ tại chỗ nhảy nhót hai lần. Hỏi, kịch cũng xem xong rồi. Chúng ta cũng cần phải trở về. Tránh khỏi mẹ lo lắng. Ba huyên muội bên trong. Cố Sắc ngược lại là hiếu thuận nhất Lý Thị một cái Cố Cẩn vội vàng công khóa. Mà trước đây Cố Sao vội vàng khoe khoang. Bây giờ Cố Sao mặc dù cũng đối Lý Thị rất hiếu thuận. Cũng rất nghe Lý Thị lời nói. Bên cạnh sự tình dính dấp nàng quá nhiều tinh lực. Nàng cơ hồ là tại vây quanh Cố Tứ Gia cùng đám kia tài giỏi bọn tỉ muội đi dạo. Cố Sắc tâm địa cũng so Cố Cẩn càng mềm mại. Cố Sao gặp qua Cố Sắc còn vụng trộm vì nuôi chim chết tức khóc qua. Tốt, chúng ta trở về. Ba huyên muội cùng một chỗ trở lại Cố Gia, hơn nữa cùng Lý Thị cùng một chỗ dùng bữa. Bọn họ mang về đồ vật bên trong có không ít đều là cho Lý Thị mua. Cố Sắc cùng Cố Sao một trái một phải bồi tiếp Lý Thị. Bọn họ là song sinh. Ngày thường lại xinh đẹp. Giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Bọn họ hướng Lý Thị lần lượt hiến vật quý lúc, Lý Thị nụ cười liền không có dừng lại qua. Ba cách như châu tựa như ngọc nhi nữ, Lý Thị cảm thấy đời này giá trị nàng thụ lại nhiều khổ cũng đáng giá. Huống hồ từ lúc vào cửa Cố Gia sau đó, nàng cũng không lại bị khó khăn tại tiền bạc. Cố lão phu nhân mặc dù một mực đối với nàng khá là lãnh đạm, nhưng Lý Thị cho tới bây giờ liền không có so đo những cái này. Mỗi lúc trời tối, Cố Sao đều sẽ từ Lý Thị trong tay tiếp nhận một bát súp đặc. Mẹ, ta có thể không uống sao? Ngươi cứ nói đi. Lý Thị cười nhẹ nhàng đáp lại. Cố Sao nhướng mày lên. Vị đạo ngược lại cũng không phải không thể chịu đựng, chỉ là uống dạng này súp đặc nàng đều uống nhanh nôn. Sao nhi a, nữ nhân có hai đại pháp bảo ngươi cũng đã biết. Cố Sao một hơi buồn bực súp đặc, đem cái chén không bỏ qua một bên, nhu thuận trung thực lắc đầu, cũng ngồi ngay ngắn. Lý Thị đại giảng đường lại bắt đầu. Nàng mặc dù có thành thục linh hồn, nhưng là từ chưa xem thường qua Lý Thị sinh tồn trí tuệ. Có thể học tập nhiều một chút, nàng tương lai gả cho Lục Tranh sau liền có khả năng thiếu đi một chút đường quanh co. Cầm kỳ thư họa cùng nữ công những cái này, ngươi tính tình sợ là cũng làm không được siêu quần bạc tụy. Ân, Cố Sao có chút cúi đầu, ai cùng cổ đại thiếu nữ so, nàng tại những phương diện này thật là cực kỳ yếu ớt. Những cái này cũng không thể đối với tương lai có quá nhiều ảnh hưởng. Lý Thị sờ lên Cố Sao đầu, không biết bắt đầu từ khi nào, người trong nhà luôn luôn yêu sờ nàng đầu. Phảng phất vuốt ve tiểu cầu tựa như. Nữ nhân à. Trọng yếu nhất khác biệt. Một là xinh đẹp. Làm cho nam nhân kinh diễm xinh đẹp. Điểm này Giao Nhi so rất nhiều khuê tú đều mạnh. Để nhị đó là có thể sinh. Cố Sao có mấy phần khổ sở, là nữ tử chỗ bi ai. Lý Thị lại nói. Ngươi cũng không cần bất bình không cam tâm. Đây chính là hiện thực. Mặc cho ngươi nhà mẹ đẻ bối cảnh cứng rắn nữa. Không có cách nào vì nhà chồng sinh dục dòng dõi. Chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Ngươi xem đại bá mẫu của ngươi vì có thể có bản thân nhi nữ ngậm bao nhiêu đắng, thậm chí đến bây giờ còn tại chiếu cố Ngũ tiểu thư. Vì sao còn không phải Ngũ tiểu thư cho đi? Nàng hy vọng vừa rồi ta nhường ngươi uống súp đặc thì có ấm cung tác dụng. Là ta lúc trước từ một cái vân du tứ phương đạo cô trong miệng đạt được. Ta cũng một mực dựa theo đơn thuốc bên trên dùng. Nhập phủ không đủ một năm liền mang bầu tam ca của ngươi, sau đó lại bình an sinh hạ các ngươi huyên muội. Song sinh cố nhiên là kinh hỉ, nhưng đối với mẫu thân mà nói lại là nguy hiểm tăng lên gấp bội. Lý Thị rốt cuộc là cái thiếp, không thể tựa như Long phu nhân sinh tứ tiểu thư cùng tứ thiếu gia khi đó đem Cố gia hung hăng giằng co một phen. Cho Long phu nhân giữ thai đại phu liền không có rời đi Cố gia. Nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này mang song thai vất vả. Nếu không phải nàng ngày xưa thân thể nội tình tốt, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi. Lý Thị nói ra, năm đó vì để cho ngươi và ngươi ngũ ca là cách khỏe mạnh, ta uống không ít canh cá. Ngươi biết, ta ghét bỏ cá tanh, rất ít khi dùng, có thể vì các ngươi, ta mỗi ngày đều muốn uống. Mẹ! Ta nói những việc này không phải nhường ngươi cảm động, Đây đều là một cách mẫu thân nên vì nhi nữ làm. Người khác so với ta làm được càng nhiều, cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Lý thị nắm ở Cố Giao, nói khẽ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, Giao nhi, nữ tử có thể sinh nhi nữ, không phải mất mặt sự tình, ngươi không cần cảm thấy mình ủy khuất. Cố Giao yên lặng gật đầu, mặc dù nhất thời bản thân vẫn là cảm thấy bi thương, lại đem Lý thị lời nói ghi tạc trong lòng. Cho Lục Tranh sinh cái tựa như hắn đồng dạng nam hài tử, Lục Tranh nhất định rất vui vẻ. Hắn tại tương lai lựa chọn bên trên cũng sẽ càng thêm thận trọng. Lục Tranh thoải mái là bởi vì hắn không có lo lắng người. Nhi nữ có khi so thê tử càng có thể trở thành nam nhân trụ cột. Lý thì thăm thắm thở dài, nguyên bản ta định đem ngươi gả cho một cái phú quý nhàn nhã nhân gia, chỉ cần ngươi có thể sinh hạ nhi tử, không có người có thể dao động ngươi địa vị. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác hâm mộ Lục Hầu gia. Trấn Quốc công không chỉ có phú quý, hơn nữa còn nắm giữ lấy quyền hành, có thể sinh nhi nữ ngược lại. Bất quá cũng là trọng yếu, Lý thì không tin Lục Tranh nhi tử giáng sinh về sau hoàng thượng không cao hứng. Mặc dù Cố Giao thân phận chỉ là thứ nữ, có thể cho Lục Tranh lưu hậu cũng đủ để khác hoàng thượng vài phần kính trọng. Cố Giao đem chuyện hôm nay nói cho Lý thị, hoàng thượng nên cha không được tứ tỷ trên đầu. Bất quá tứ tỷ tại Long gia thời gian sợ là không dễ chịu. Lý thị kinh ngạc giống như lắc đầu, tứ gia đến cùng nuôi như thế nào nữ nhi, nếu không phải ngươi lại vừa lúc gặp phải hoàng thượng vi hành, tứ gia cùng tiểu Long thì đều hủy. Tứ tiểu thư tâm tư cũng tặc ác độc, liền cha ruột đều hại. Lý thì phía sau lưng từng đợt nổi lên nghĩ mà sợ. Ta phải căn dặn ngươi ngũ ca cách tứ thiếu ra xa một chút. Nàng cũng coi là nhìn xem Cố Lộ lớn lên, lại không nghĩ rằng Cố Lộ như vậy tâm ngoan. Chẳng lẽ chỉ có Long phu nhân là nàng thân mẫu, tứ gia không phải phụ thân nàng? Chuyện này ngươi không muốn cùng ngươi tổ mẫu nói, nhưng ngươi cha đi nói, tránh khỏi tứ tiểu thư ghi hận bên trên ngươi. Chà ta, tứ gia cáo trạng thế nhưng là rất lợi hại. Bất quá đến cùng liên lụy đến tứ tiểu thư, tứ gia sẽ chỉ nâng lên Long gia a. Tiểu Vũ vẫn cho rằng tại cổ đại có thể sinh lại nuôi lớn hài tử là bản lãnh lớn nhất, cùng ỉ vào. Run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 215 ly hôn. Giống như Lý thị sở liệu, Cố tứ gia dương dương đắc ý trở lại Cố phủ sau trực tiếp đi hậu viện. Mắt thấy một thân ướt súng của cưng, Cố lão phu nhân đau đến tâm đều rút. Nàng vội vàng để cho người ta hầu hạ Cố tứ gia rửa mặt, có lời gì một hồi nữa nói, đừng đông lạnh đến. Cố tứ gia kềm chế cảm giác hưng phấn, vội vàng tắm sơ một phen. Không đợi nô tỳ giúp hắn rào sạch sẽ tóc, trực tiếp ngồi ở lão phu nhân trước mặt. Mẫu thân, hôm nay nhi tử kém một chút bị Long gia cho ngăn ở thuyền hoa bên trên. Long gia cứu ca chạy đến trước mặt ta nói là chóc gian. Chóc gian Cố lão phu nhân kém một chút từ trên giường ngã xuống, sắc mặt trắng bịch. Chuyện gì xảy ra, ngươi và ai cùng một chỗ? Thuyền hoa nữ nhân không phải là cũng là tạo điều kiện cho các ngươi tìm niềm vui? Nhi tử hoảng hốt nghe nói là Long thị muội tử, Cố tứ gia đồng dạng khó hiểu nói ra. Được rồi, không đề cập tới hắn. Khả năng hắn muội tử từ Long gia chạy rồi a. Trọng yếu nhất là nhìn thoáng qua ở một bên phụng dưỡng nô tỳ, Cố tứ gia nói, các ngươi tất cả đi xuống, không cần các ngươi hầu hạ. Ra giảng sự tình, các ngươi không nghe được, không nghe được. Lý mụ mụ khóe miệng hơi rút, thật đúng là tứ gia trước kia tác phong, dẫn một đám nô tỳ lui xuống. Mẹ, ta cùng ngài nói, hoàng thượng cũng ở đây thuyền hoa bên trên. Gia còn cùng hoàng thượng uống rượu, cùng hoàng thượng trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá hoàng thượng cũng là suối quẩy. Không, là Long gia cứu ca suối quẩy. Chóc gian bắt được hoàng thượng trên người, về sau cũng bởi vì thuyền hoa bốc cháy, đám người bọn họ đều nhảy cầu chạy trốn. Cố tứ gia khoa tay múa chân, dị thường đắc ý. Ngày là không có gặp bọn họ dáng vẻ chật vật, cùng đi ngày bọn họ xem thường công tử ca cùng một chỗ ở trong nước giãy giụa. Ha ha, không phân rõ ai là ai. Dân chúng vây xem có thể không biết phân biệt ra ngự sử. Ai là hoàn phố công tử ca. Sẽ chỉ làm các ngự sử cũng đi thuyền hoa tầm hoan tác nhạc. Ra có phải hay không để cho đại ca hung hăng vạch tội tấu các ngự sử một bản liền nói bọn họ đức hạnh không tu. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không bắt lấy ra bím tóc không thả. Cố Tứ Gia nghĩ đến liền làm trực tiếp vọt lên, ra đi gặp đại ca, mẹ ngài nghỉ ngơi đi. Hắn giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang nhẹ nhàng chạy mất. Cố lão phu nhân bờ môi nhúc nhích án lấy nở cái chán, Lý mụ mụ, ngươi tiến đến. Nàng đến tìm người thương lượng một hay. Uông gia chóc gian quá không tìm thường. Còn liên lụy đến Uông thị đại quy muội tử phản nhất lão tứ cùng nàng bị người ngăn ở thuyền hoa bên trên. Uông gia còn không phải tới cửa xì chết Cố gia trước kia Cố lão phu nhân tin tưởng Uông gia phẩm hạnh. Ngược lại sẽ không suy nghĩ nhiều. Từ khi phát giác Uông phu nhân sau đó, Cố lão phu nhân lại không tin Uông gia biểu hiện ra cao khiết tuân theo quy củ. Ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, lão tứ mới vừa nói đến Uông gia chóc gian sự tình có phải hay không? Có phải hay không Uông gia cố ý? Lý mụ mụ nghe xong trong lòng cũng là không thoải mái. Không phải nô tỳ hướng về tứ gia. Tứ gia tuy là hồ nháo, chưa bao giờ làm qua vi phạm quy củ cấp bậc lễ nghĩa sự tình. Đừng nói tiểu Uông thì chỉ là một thủ tiết nữ tử. Tướng mạo còn không đuổi kịp Uông phu nhân. Chính là tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ cần gả cho người khác, tứ gia cũng sẽ không đụng. Hướng tứ gia điểm ấy, ngày mới thả mặt hắn bên ngoài vui đùa. Tứ gia nhìn như hoang đường, trong lòng có thể so sánh đồng dạng ăn chơi thiếu gia có cân nhắc. Cố lão phu nhân chỉ là sách một câu Cố tứ gia gặp quý nhân, cũng không nói cho Lý mụ mụ quý nhân thân phận. Dù sao hoàng thượng đi thuyền hoa quá dọa người. Dọa người hơn phải là hoàng thượng vậy mà cùng lão tứ trò chuyện với nhau thật vui. Không phải Cố lão phu nhân biết được lão tứ khinh thường tại nói láo. Nàng đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lão tứ gặp một cái giả hoàng đế. Dù sao lão đại tại trước mặt hoàng thượng xưng thần những năm này, cũng không gặp hoàng thượng cùng lão đại nói chuyện trời đất, còn uống rượu với nhau. Cố lão phu nhân trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần đắc ý. Nói như vậy, Uông gia thật là dự định vu oan cho lão tứ. Lão tứ không minh bạch, ta nghĩ trong đó không thể thiếu Uông thị tính toán. Cố lão phu nhân nghĩ đến Uông thị cái kia văn thanh bộ dáng, con ngươi hiện lên vẻ thất vọng cùng đau thương. Là tứ nha đầu a. Lý mụ mụ cũng cho rằng là Cố lộ. Thân làm nô tỳ cũng không tiện nói thẳng. Có lẽ là Uông gia mấy cái cứu mẫu. Theo các nàng tứ gia là nữ tử đều muốn. Hừ. Cố lão phu nhân trọng trọng ngã chén trà. Lại nuôi một cái vong ăn phụ nghĩa, ta xin lỗi lão tứ. Không chỉ có cho hắn cưới vợ một cái không bằng một cái. Giúp hắn nuôi lớn nữ nhi cũng đều có một bộ ác độc tâm địa. Các nàng nhẫn tâm như vậy đối đãi tính toán bản thân cha đẻ. Sẽ không sợ lão thiên báo ứng sao? Sẽ không sợ ngũ lôi oanh đỉnh? Cố lão phu nhân thống khổ nhắm mắt lại. Là ta sai sao? Từ bé ta cũng mời tiên sinh dạy bảo các nàng hiếu nghĩa. Các nàng đem hiếu tâm đều cho chưa từng nuôi qua các nàng một ngày. Sẽ chỉ cầm miệng lừa các nàng ngoại tổ nhà. Lại đem ác độc tâm địa đều cho lão tứ. Ta thế nhưng là cầm vàng dòng bạc trắng, cầm tinh xảo hủ tiếu nuôi lớn các nàng. Thậm chí bởi vì ta nuôi Cố Cẩn, đối với Cố Sao cùng Lý Di Nương phá lệ lãnh đảm. Chính là sợ các nàng con vợ cả cho là ta bất công. Sớm biết các nàng nuôi không ra, còn không bằng đối với Giao Nhi tốt một chút. Cố lão phu nhân thống khổ lắc đầu. Hiện tại ta xem Giao Nhi vì lão tứ bận trước bận sau, ta tâm thực sự là áy náy cực. Lần này không nói trước cái khác, Uông gia không thể bắt được lão tứ nhược điểm, chỉ sợ cũng Cố Giao cùng Cố Cẩn sớm làm an bài a. Cái này Lục tiểu thư cùng Tam thiếu gia bản sự cũng quá lớn. Lý mụ mụ không khỏi tắc lưới, bọn họ thế nào biết Giao nha đầu lúc trước đề điểm ta lúc đầu Uông gia có vấn đề. Không có chứng cứ, nàng dám nói lung tung sao? Về phần Cẩn ca nhi, ngay cả lão đại đều nói nhìn mình không thấu hắn. Những năm này ta cho tiền tháng không thể so với người khác nhiều. Có thể ngươi gặp qua hắn thiếu bạc dùng bên ngoài xã giao lúc. Hắn cũng không để ý ta muốn qua một đồng tiền. Hắn đồng thời thường quản ta muốn bạc lão tứ. Thực không giống như là phụ tử a. Cố lão phu nhân lại là kiêu ngạo lại là bất đắc dĩ. Có huyên muội bọn họ vì lão tứ hộ giá hộ tống. Ta ngược lại là có thể xuất thủ đến. Cùng Long gia hảo hảo nói một chút. Ta đã nhìn ra, lưu lại Long thị người, lưu không được tâm, hơn nữa ta cố gia cũng không hiếm có nàng. Lão phu nhân ý là để bọn hắn ly hôn. Lý mụ mụ nhẹ nói. Có ảnh hưởng hay không không tốt, cố lão phu nhân quyết tuyệt nói ra. Cùng Long gia tiếp tục kết thông ra mới suối quẩy. Ta thà rằng nhất thời tuyên bố có hại, cũng phải triệt để cùng Long gia cắt đứt liên lạc. Liền hướng hoàng thượng bị Long gia chọc gian, cố lão phu nhân liền không thể lại cùng Long gia kết thông ra. Ở lúc mấu chốt, cố lão phu nhân luôn có thể làm ra nhìn như vô tình lại đối với cố gia có lợi nhất quyết định. Ngươi để cho ta vạch tội Long ngự sử đúng vậy a. Cố Thanh nhìn xem một phái đương nhiên ấu đệ đầu nhảy lên rất đau. Hoàng thượng không lên tiếng trước đó, ta không thể lên sổ gấp. Hơn nữa lão tứ, ngươi đừng quên, ta là lại bộ thị lang, không phải ngự sử tùy tiện nhúc tay ngự sử đại sự tình. Cố Thanh còn không muốn bị triều thần hợp nhau tấn công. Đám kia ngự sử thế nhưng là rất bão đoàn. Cho dù hắn thượng tấu cũng là tình hình thực tế, cũng hay sao, rất đắc tội người. Cố tứ gia cảm thán nói, xem ra đại ca cũng không phải trung thần a. Cố Thanh run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 216 chói đi. Cố Thanh chỉ muốn nói ra một chữ. Lăn mỗi lần cùng ấu để nói chuyện, tâm hắn đều thật mệt mỏi a. Trung thần là như vậy cân nhắc, nếu là nhìn thấy chuyện bất bình, hắn đều muốn nhúc tay đều muốn quản. Hắn đã sớm rơi vào chúng bạn xa lánh hạ tràng. Cố tứ gia còn có thể trôi qua như vậy tự tại không đúng. Ấu đệ lần nữa cứu hoàng thượng. Cố Thanh trong lòng khá là cảm giác khó chịu. Hắn những năm này cẩn trọng cố gắng leo lên trên, còn không đuổi kịp sống phóng túng ấu đệ. Trong lòng hắn khổ sở có ai biết rõ. Sớm biết. Được rồi. Cố Thanh quyết định khác biệt bản thân đủ loại hâm mộ gen Z so tài. Có ít người thiên sinh liền là vận khí tốt. Ai bảo hắn không nuôi ra Cố Cẩn cùng Cố Sao xuất sắc như vậy. Nhi nữ không có nhi nữ liền không có con dâu cùng con rể. Cố Thanh càng ngày càng cảm thấy sinh con cấp bách. Hắn vì Cố Tứ gia thao cả một đời tâm, dù sao cũng phải hướng lão tứ nhi nữ muốn điểm chỗ tốt a. Đại ca, ngươi làm quan như vậy là hay sao, ngươi được rõ ràng hoàng thượng thích gì. Dừng lại, Cố Thanh cắt ngang ấu để nói bậy. Ta không phải Lý Dũng. Ngươi nói cái gì đều nghe lấy. Lão tứ a, đừng tưởng rằng ngươi cùng hoàng thượng từng uống rượu liền có thể dạy bảo ta đạo làm quan. Thế nhưng là hoàng thượng đối với ta so đối với ngài thân cận a. Cố tứ gia dương dương đắc ý. Nếu như hắn có cách đuôi mà nói, nhất định cũng là nhổng lên thật cao, còn muốn vung qua vung lại. Cố Thanh, từ khi cung đình yến hội về sau, Cố Thanh cầm ấu để càng ngày càng không có biện pháp. Cố tứ gia không chỉ có miệng đầy lý do, còn luôn luôn thối khoe khoang. Cố Thanh vốn cho rằng nhẫn qua mấy ngày này, chờ hoàng thượng quên lão tứ về sau, lão tứ liền sẽ không lại ở trước mặt mình khoe khoang. Thế nhưng là hắn không có chờ được, ngược lại hôm nay hắn lại từ ấu để trong miệng nghe nói. Bọn họ Cố tứ gia tại thuyền hoa đem hoàng thượng cứu. Cố Thanh có thể tưởng tượng tiếp xuống trong một năm, hắn mang tai đừng nghĩ thanh tịnh. Chỉ cần hắn sau đó giáo huấn ấu đệ, Cố tứ gia sẽ tới một câu: hoàng thượng là nhìn chúng ta, cho nên ta không có sai à. Hắn hiểu rất rõ lão tứ tính tình. Bất quá cũng tốt, tối thiểu nhị phòng sau khi trở về cũng không dám quá mức nhằm vào lão tứ. Ngươi nhị ca ngày mai đã đến, mẫu đơn viện đã thu thập được, ngươi lui về phía sau tại quý phủ nói ít mấy câu. Cố tứ ra mắt chéo hai chân, khoan thai uống trà. Đại ca cũng tặc vô dụng. Vậy mà ủy khuất ra nhị ca trở về lại như thế nào, hắn cũng không phải Cố gia tộc trưởng. Cố Thanh vậy mà không biết nói gì. Cố Tứ Gia nói: "Bất quá đại ca đừng sợ, ta giúp ngươi xem nhị ca. Hắn nếu là trung thực, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là hắn đối với đại ca ngươi đồng tâm, ta nhất định để cho hắn ăn quả đắng." "Thôi được rồi, ngươi có thể chú ý tốt chính ngươi, lại không cho ta thêm phiền liền thành." Cố Thanh trong lòng nhiều hơn một phần ấm áp, ấu đệ vẫn là đau lòng hắn. Ai? Đối với ấu đệ yêu cầu, hắn đã thấp đến mức độ này, chỉ cần ấu đệ một câu muốn tốt cho mình lời nói, liền có thể vui vẻ nửa ngày. Cố Tứ Gia bĩu môi: "Ngài lại xem thường gia, hôm nay gia còn tại trước mặt hoàng thượng nói ngài lời tốt lấy. Nói gì nói ngài tận trung cương vị công tác chứ? Xử lý không hết công vụ, ngài đều cầm về xử trí. Còn nói ngài bổng lộc quá ít, không phải tam ca kiếm tiền, chúng ta Cố gia đều phải uống gió tây bắc." Cố Tứ Gia tiến đến Cố Thanh trước mặt: "Gia là không phải là đang nói đại ca Thanh Liêm bất quá hoàng thượng lúc ấy?" Cười đến thật vui vẻ, nhất định là tin tưởng gia lời nói. Cố Thanh đưa tay hung hăng gõ Cố Tứ Gia đầu: "Hỗn chứng a, xử lý không hết công vụ chẳng phải là nói hắn bình thường bổng lộc ít, dựa vào huyên để kiếm tiền, chẳng phải là hắn vô dụng khó trách?" Hoàng thượng cười đến vui vẻ: "Đại ca, rất đau. Ngươi còn biết đau ta hận lúc trước làm sao không hung hăng tát ngươi một cái." Cố Thanh đến cùng không nỡ lại đánh ấu đệ. Người khác đến hoàng thượng sủng ái, luôn có thể cho gia tộc mang đến chỗ tốt. Có thể ngươi đây, không hố chết ta. Ngươi có phải hay không không cam tâm không có a? Gia cũng ngóng trông đại ca thăng quan phát tài, đại ca chức quan càng cao, hắn càng là phong quang á. Điểm đạo lý này Cố Tứ Gia vẫn là hiểu. Cố Thanh đầu đều nhanh nổ: "Được rồi, được rồi, ngươi cứ dựa theo ngươi ngày xưa biểu hiện cùng hoàng thượng nói chuyện a." Một khi Cố Tứ Gia đổi sách lược, Cố Thanh sợ hoàng thượng hoài nghi hắn dụng tâm. Vạn nhất hoàng thượng tức giận, hắn thật là không có cơ hội cứu ấu đệ. Sáng sớm hôm sau, Lý Dũng đột nhiên đi tới Cố phủ. Đầu tiên là bái kiến Cố Thanh, nói rõ ý đồ đến về sau, Lý Dũng trực tiếp đi bên ngoài thư phòng Cố Xác tiểu viện. Cố Thanh gõ trán mình, hối hận giống như lầm bầm: "Ta và mẹ không nỡ ấu đệ, có thể ủy thác người khác a. Ta làm sao lại như vậy ngu xuẩn, để cho ấu đệ trưởng thành cái dạng này cứu cứu. Là tới nhìn ta Cố Xác giống như có tiểu động vật trực giác, tổng cảm thấy có chuyện xấu phát sinh. Ta sắp rời đi kinh thành, đi lần này không biết muốn đi bao lâu. Cần ca nhi việc học rất tốt, ta cũng thao không chú ý. Giao nhi là cái nữ hài tử, có tỷ tỷ tại, nghĩ đến nàng cũng không ăn thiệt thòi." Lý Súng hiếm thấy nhiều lời vài câu: "Chỉ có ngươi, ta nhất là không yên lòng." "Không có việc gì à, ta luôn luôn rất tốt." Cố Xác hai chân đã hướng cửa ra vào chuyển. Lý Dũng nói: "Xác ca nhi, ngươi là bản thân cùng ta đi, vẫn là để ta trói ngươi đi tam ca cứu mạng, mẹ cứu mạng?" Cố Xác sống cổ hô: "Cứu ta!" Lý Dũng nói: "Xem ra ngươi là bản thân không muốn đi." Hắn trực tiếp móc ra dây thừng, một cách đi nhanh tiến lên liền đem không đi ra ngoài bao xa Cố Xác ép đến, sau đó trực tiếp trói tốt. Cố Xác là có công phu, nhưng cùng với Lý Dũng một so hiển nhiên không đáng chú ý. Bản thân thân ngoại sinh, Lý Dũng cũng sẽ không dùng quá sức buộc chặt Cố Xác, hù dọa hắn chiếm đa số. "Cứu cứu, ta không muốn." "Không muốn, ta còn không có chơi chán đâu." Lý Dũng nguyên bản một phần không đành lòng cũng bởi vì Cố Xác câu này khóc lóc kể lể tản đi. Lại để cho Cố Xác chơi tiếp tục, lại là một cái Cố Tứ Gia. Tứ Gia có một cái là đủ rồi, huống chi không phải tất cả ăn chơi thiếu gia đều có Tứ Gia vận khí. Lý Dũng trực tiếp đem Cố Xác nâng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đến tin tức tôi tớ, tự nhiên không dám ngăn đón. Nguyên một đám lui sang một bên, kinh hồn táng đảm nhìn xem khí thế hùng hổ Lý Dũng. Đây chính là Lý Di Nương nhà mẹ đẻ huyên đệ thật là lợi hại, bộ dáng cùng đi mấy ngày gần đây quý phủ lúc khiêm tốn kính cẩn hoàn toàn không giống. Càng không giống hắn tại Tứ Gia trước mặt trầm mặc trung thực. "Lý Dũng, ngươi mang Cố Xác đi đâu?" Cố Tứ Gia vội vàng chạy tới. Buông xuống gia nhi tử Lý Dũng trang nghiêm khuôn mặt nhiều hơn mấy phần khiêm tốn. Tứ gia, ta mang giác ca nhi đi thần cơ doanh. Ta đã tất cả an bài xong. Để cho giác ca nhi tại thần cơ doanh viên cơn nhỏ. Cha cứu ta. Cố giác trông mong nhìn xem phụ thân. Cố tứ gia sờ lấy hàm dưới. Thần cơ doanh a, ngươi bây giờ còn có thể nhét người vào thần cơ doanh. Lý Dũng gật đầu nói. Còn có mấy cái bộ hạ cũ tại. Bọn họ sẽ chiếu cố giác ca nhi. Cố tứ gia hoàn toàn không nhìn cố giác xin giúp đỡ ánh mắt. Đứa con trai này là nên hảo hảo dạy dỗ. Hắn một chút không đau lòng cố giác tương lai tao ngộ. Khương lão ngũ cũng có một nhi tử. Cùng giác ca nhi không chênh lệch nhiều. Ăn. Tựa như so giác ca nhi lớn 2 tuổi. Ngươi đem hắn cũng mang lên nhét vào thần cơ doanh đi. Cũng làm cho hắn cùng giác ca nhi làm bạn. Lý Dũng do dự một hồi. Cố tứ gia không nhịn được nói. Không được sao, ra những ngươi làm ít chuyện đều hay sao. Lý Dũng gật đầu nói. Được. Để cho hắn trực tiếp đi thần cơ doanh đưa tin là được. Run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 217 hứa hẹn. Lý Dũng không có gì bất ngờ xảy ra đáp ứng. Cố tứ gia vân đảm phong khi nói ra. Về sau trừ bỏ ra bên ngoài, người khác cầu ngươi sự tình, ngươi có thể làm cũng muốn học biết từ chối. Hiểu không, hiện tại thần cơ doanh danh ngạch nhiều chân quý a. Một chỗ bên ngoài đã ra giá 5-6 ngàn bạc, ngươi đừng đần độn tùy ý đáp ứng người khác, rốt cuộc là ngày xưa nhân tình. Dùng một lần thiếu một lần. Ngươi lại là đi đại đồng lập công chuộc tội, cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Lý Dũng khóe miệng hơi rút. Núp trong bóng tối vụng trộm nhìn quanh cố sao, rất muốn bóp chết Hồ Liệt Liệt cố tứ gia. Bất quá ra nhìn ngươi tướng mạo. Cố tứ gia nghiêm túc quan sát Lý Dũng khuôn mặt. Cũng không giống cái đoàn mệnh. Chỉ cần nghe ra đề nghị không có gì ít xông về phía trước. Chớ bị ngươi lên quan làm dây thế tội. Hẳn là có thể còn sống trở về à. Bị Lý Dũng kháng ở đầu vai cố xác cũng kêu la cứu mạng. Chỉ có một cái suy nghĩ. Cứu cứu thật đáng thương. Sao liền bày ra phụ thân cố tứ ra đi đến Lý Dũng bên người. Hắn so Lý Dũng thấp hơn một đầu. Dương lên khuôn mặt tuấn tú. Ui! Lý một đầu. Ngươi sẽ còn sống trở về. Lý Dũng gật đầu nói. Ăn! Tứ ra! Ta sẽ sống. Như thế ra cũng không tính là vô ích, cứu ngươi một trận, đừng để tỉ tỉ ngươi thương tâm. Cố tứ ra cây quạt trong tay lần nữa gõ gõ Lý Dũng đầu. Nếu như có cơ hội, ra lại ở trước mặt hoàng thượng vì ngươi nói vài lời hữu ích. Ăn! Tối thiểu sẽ không để cho ngươi quân công bị người đoạt đi. Kỳ thật a, ra lo lắng nhất chính là điểm này, ngươi quá thành thật, quá chất phác. Ra có thể nghe nói không ít thượng quan. Được rồi, nói nhiều rồi, một hồi đại ca lại nên nói ra cho cố ra gây họa. Cố tứ ra phất phất tay. Nói. Ngươi mang theo cố xác đi thôi. Ngươi ra kinh lúc. Ra rất bận. Liền không đi đưa ngươi. Tứ ra bào trọng. Lý Dũng kéo ra cái nụ cười, cố tứ ra bĩu môi, nói. Ngươi chính là đừng cười quá khó nhìn. Lý Dũng. Cố xác mắt thấy cuộc diện không cách nào vãn hồi, minh bạch tam ca vì sao gần nhất đối với mình phá lệ tha thứ. Hắn không muốn đi thư viện, tam ca giúp hắn xin phép nghỉ. Muốn đi nghe kịch, tiểu muội liền đi cầu Lục Hầu ra. Vốn cho rằng là tam ca cùng tiểu muội lương tâm phát hiện. Nhưng thật ra là bọn họ muốn cho hắn hưởng thụ bản thân cuối cùng nhàn nhã thời gian. Cố giác một mặt sinh không thể luyến hắn bị trói ra cố ra. Ẩm ẩm cảm thấy mình cách cố tứ ra sống phóng túng thời gian càng ngày càng xa. Lý Dũng đem cố giác ném tới trên lưng ngựa. Sau đó xoay người ngồi lên. Giác ca nhi đừng trách mẹ ngươi nhẫn tâm. Tứ gia không phải ai cũng có thể làm. Cố giác vẫn là muốn khóc a, ta cũng chưa nói hoàn toàn làm cha. Ngươi đại biểu ca cũng ở đây thần cơ doanh, hắn biết chiếu cố ngươi. Cũng đừng, hắn không thao luyện chết ta liền tốt rồi. Đại biểu ca Lý Đính thế nhưng là cùng cứu cứu như ra vừa rút lui. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng là không bớt chụp chấp hành cứu cứu mệnh lệnh. Hắn cái gọi là chiếu cố, nhất định chính là đòi mạng hắn a. Cứu cứu, ta có thể đi thần cơ doanh, nhưng là ta chỉ cần đạt tới thần cơ doanh đồng dạng binh sĩ tiêu chuẩn là được rồi. Ngài đừng đối với ta yêu cầu quá cao không được, tỷ tỷ đối với ngươi hy vọng rất cao. Giác ca nhi kế thừa tứ gia thông minh, ngươi phát triển có lẽ là so Lý Đính bọn họ đều tốt. Lý Dũng vẫn cho rằng cố Giác chính là bị chậm trễ. Bây giờ tỷ tỷ rốt cuộc quyết định, hắn tự nhiên muốn vì tỷ tỷ bồi dưỡng được một cái tuổi trẻ tướng quân. Con của hắn cũng rất tốt, nhưng thiên phú quyết định Lý Đính hạn mức cao nhất. Cố Giác nếu là có thể huấn luyện ra, bọn họ Lý gia tương lai cũng sẽ vì cố Giác trường thịnh không suy. Giao nhi, cha, cố Giao dừng lại trộm chuồn mất bước chân. Bất đắc dĩ quay đầu. Mắt thấy cố tứ gia hứng thú bừng bừng đi tới. Ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến đem Khương Ngũ Thúc nhi tử cũng làm đi thần cơ doanh, nàng quả thực không nghĩ lại nghe cố tứ gia thần lô giới. Vượt lên trước hỏi. Cố tứ gia nói ra. Hắn là không có tước vị ấu tử. Dựa vào thế tử huyên trưởng, Khương gia cũng không thể so với trước kia. Mặc dù mang theo quốc công tên, còn không bằng đại bá của ngươi dùng tốt. Ân, hắn có ba cái nhi tử, bất quá cũng không bằng gia nhi tử. Chỉ dựa vào huyên trưởng, con của hắn liền cấp thấp nhất thì vệ thiếu đều bổ không lên. Dù sao ra nghe nói đại ca hắn cũng chỉ cho con trai trưởng miễn cưỡng bổ đông thành chỉ huy sứ thị vệ. Hắn gần nhất bạc tốn không ít, nhưng cơ hồ không có người đồng ý giúp hắn. Ra nhìn hắn thật đáng thương, dứt khoát liền giúp hắn một chút. Hơn nữa hắn nhị nhi tử Khương Kỳ coi như không tệ. Có Khương lão ngũ trên người không có trung thực, đi thần cơ doanh cũng sẽ không cho cứu cứu ngươi thêm quá nhiều phiền phức. Tương phản Khương lão ngũ ra lão đại. Hừ hừ. Tâm địa gian rảo một đống lớn. Ngoài miệng nói dễ nghe. Gọi ta bá phổ cái kia thân mật. Tuổi còn trẻ cũng đã thu mấy cái nha đầu. Cũng không gặp Khương lão ngũ quản một chút. Cố tứ gia cố ý hướng cố Sao nhìn thoáng qua. Muốn nói Khương Kỳ chính là hắn giúp cố Sao nhìn chúng con rể một trong những người được lựa chọn. Nhưng cố Sao bây giờ xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, gả cho Khương Kỳ quá ủy khuất cố Sao. Lý Di Nương cùng Lý Dũng lại dịu dàng ngoan ngoãn cũng sẽ không đồng ý. Huống chi còn có bao che cho con cố Cẩn. Hắn có thể tùy ý ở trách cố Giác, nhưng đối đầu với nhi tử cố Cẩn, không hiểu hắn sẽ khá trột dạ. Lại thêm Lục Tranh. Ai, cái này đôi tiểu oan gia còn không biết về sau có thể thành hay không. Bất quá làm quan thế hầu gia nhạc phụ, cố tứ gia cảm thấy mình còn có thể lại thổi một đợt. Hắn rất nhẹ nhàng liền bỏ xuống Khương Kỳ. Bất quá đến cùng hắn cũng quan sát Khương Kỳ một hồi. Cũng nên cho cái này cũng khá nỗ lực phản bối một cái cơ hội. Lý Dũng tiện nghi không chiếm thì phí a. Cũng không gặp ngươi quản giáo tam ca, ngài và Khương Ngũ Thúc tính tình tương tự mới có thể chơi cùng một chỗ. Cố Sao rất muốn hỏi một câu, cố tứ gia quản nhi nữ cái gì, Khương Ngũ Thúc cũng may giúp nhi tử tích cực mưu thiếu. Các ngươi không cần gia quản nha. Cố tứ gia một mặt ủy khuất. Có đại ca cùng mẫu thân tại. Bọn họ đều không cho gia nhúc tay. Hừ. Còn không phải sợ gia làm hư Cẩn ca nhi, nói thật ra là chỉ ngươi tam ca tính tình. Gia chính là dùng sức tất cả vốn liếng dạy hắn chơi. Hắn cũng cho rằng đọc sách hoặc là hoạn lộ càng thú vị. Hắn nên đại ca nhi tử mới đúng. Đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác là ra cốt nhục. Ha ha. Đại ca ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định rất hâm mộ cố tứ gia chống nạnh cười to. Cố Sao quả thực làm không rõ ràng cố tứ gia có cái gì dám thúi kiêu ngạo không cùng ngươi nói. Gia gọi lại ngươi chính là nhường ngươi cùng Lý thị nói một tiếng. Không cần lo lắng cố Giác. Lý Dũng làm việc vẫn là đáng tin cậy. Về phần Lý Dũng, mặc dù hơi vụng về ngốc nơ gơm e cơ hơ một chút, nhưng là có ra nhìn xem, không có người có thể tính kế hắn. Cố tứ ra quay người hướng ngoài cửa phủ đi. Ra liền không về hậu trạch nhìn nàng. Ngươi nhiều bồi bồi mẹ ngươi a. Phụ thân, hôm nay nhị bá phụ trở về. Gia phải đi nói cho Khương lão ngũ một tiếng. Nhị ca trở về. Gia có ở đó hay không cũng không đáng kể. Dù sao về sau cũng có thể nhìn thấy nhị ca. Cố Tứ Gia trực tiếp ngồi lên xe ngựa rời đi Cố Gia. Cừu hận giá trị này kéo Cố Giao có thể suy ra nhị phòng sắc mặt đi. Bất quá đây mới là Cố Tứ Gia tác phong. Không phải sao? Cố Thanh nghe nói về sau, nhàn nhạt nói một câu. Cũng tốt. Cố Tứ Gia phi thường thú vị. Ha ha run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 218 chuyển hướng. Khương Ngũ Gia đang vì các con tiền đồ phát sầu. Bởi vì hắn hậu viện thiếp so Cố Tứ Gia nhiều. Nhi nữ cũng so Cố Tứ Gia muốn bao nhiêu. Nhi nữ có thể ăn dùng tại phủ quốc công. Chỉ khi nào hắn lão phụ thân qua đời, hắn cho dù còn có thể ở tại phủ quốc công, nhưng là không thể tiếp qua nhiều phiền phức huyên trưởng. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, Khương Ngũ Gia thế tử đại ca cũng không phải Cố Thanh. Thế tử gia cũng tương tự có nhi tử bổ sung. Sao có thể đối với chất tử hết sức? Huống chi Khương Ngũ Gia lão phụ thân theo đại phu nói cũng liền cái này đem nguyệt quang cảnh. Hắn nếu như không thừa dịp lão gia tử còn sống, đem vừa độ tuổi trai gái hôn sự cùng tiền đồ quyết định, chờ lão gia tử qua đời, chỉ sợ con cái hắn càng là không người hỏi thăm. Nữ nhân nhiều, tâm nhãn là nhiều, cả đám đều nghĩ cho bản thân sinh nhi nữ nhiều chiếm một vài chỗ tốt. Các nàng huyên náo Khương Ngũ Gia bực bội không thôi. Thậm chí có hồn nhiên thiếp nói có thể đưa cho chính mình sinh nhi tử định ra Cố Tứ Gia nữ nhi. Trước kia các nàng có thể đều coi thường Cố Tứ Gia, còn nói Cố Sao là bao cỏ tới. Bây giờ không chỉ có là hắn thiếp, chính là thê tử sinh ra trưởng tử đều đối với Cố Sao có ý. Thê tử không ít ở trước mặt hắn hóng gió. Còn không phải là bởi vì Cố Tứ Gia đến cung bên trong ban thưởng thành bánh trái thơm ngon. Khương Ngũ Gia đem nguyên một đám hồn nhiên nữ nhân đều đỉnh trở về. Không lấy được Cố Lục nha đầu, các ngươi cũng đừng nghĩ. Ai dám cùng quan thế hầu Lục tranh đoạt nữ nhân Khương Ngũ Gia? Thế nhưng là so Cố Tứ Gia thấy vậy đều biết. Lục hầu gia đối với Cố Sao đau đến tận xương tủy. Cũng chính là tỉnh tỉnh mê mê Cố Tứ Gia. Đổi lại là hắn, hắn đã sớm đem nữ nhi của mình đưa qua Khương Ngũ Gia âm thầm hâm mộ Cố lão tứ vận khí tốt. Ngũ Gia, Ngũ Gia, Cố Tứ Gia đến thăm. Tùy tùng ở ngoài cửa nâng lên thanh âm, lúc này không thể không giống ngày xưa. Trước kia Cố Tứ Gia rất ít đến phủ quốc công, bởi vì hắn không thích gặp thế tử gia tấm kia mặt lạnh. Cố Tứ Gia vừa mới tiến phủ đến, thế tử gia đã phái người đi mời Cố Tứ Gia. Khương Ngũ Gia vứt bỏ chuyện phiền lòng, không nói bên cạnh. Cố Tứ Gia tìm nữ nhân cũng so với hắn lợi hại, hắn thực không nên nhất thời ham mê nữ sắc làm tiến đến mấy cái thiếp. Thế tử gia mời Tứ Gia, ngươi yên tâm, Cố lão tứ mới sẽ không đi gặp đại ca. Ha ha. Cố Tứ Gia tiếng cười truyền đến, vẫn là Khương lão ngũ biết rồi ra a. Khương Ngũ Gia ứng đi ra, hỏi: ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Tự nhiên là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi a. Cố Tứ Gia không cần người khác để cho, trực tiếp vào cửa, trực tiếp ngồi xuống, trực tiếp quản tỳ nữ muốn trà ngon. Khương Ngũ Gia ngược lại tựa như khách nhân đồng dạng. Bất quá Cố Tứ Gia chỉ uống một ngụm trà. Phủ quốc công thế tử đích thân tới. Hắn so Khương Ngũ Gia lớn hơn 5-6 tuổi. Khuôn mặt cương chính, thân hình phúc hậu, tướng mạo nhưng lại cùng Khương Ngũ Gia giống nhau đến mấy phần. Đại ca. Khương Ngũ Gia không dám giống Cố Tứ Gia, đứng lên nói: ngài đã tới. Thế tử gia nhàn nhạt nói: nghe nói bằng hữu của ngươi đến, cố ý tới xem một chút. Chúng ta Khương gia cùng Cố gia cũng là mấy đời giao tình. Cố gia lão tứ tới cửa, bản thế tử cũng nên lộ diện mới không thất lễ số. Trước kia gia cũng không có gặp thế tử gia khách khí như vậy. Cố Tứ gia người nào mặt mũi cũng không cho. Từ khi có thể thổi một đợt về sau, hắn càng lộ vẻ là có loại tiểu nhân đắc chí càn rỡ. Cố lão tứ Khương Ngũ Gia hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, hướng sắc mặt cứng ngắc đại ca nói: hắn tính tình đặc biệt thối, nghe nói tại Cố gia liền Cố đại ca đều không quản được, hắn cũng là Cố bá mẫu cho sủng. Cố Tứ Gia hừ một tiếng, thật cũng không lại tiếp tục đâm kích Khương thế tử gia. Ngược lại ánh mắt của hắn tại Khương thế tử sau lưng trưởng tử trên người đi vòng vo một vòng. tên thiếu niên kia khí chất trầm ổn, dung mạo tuấn lãng, nhưng lại so Khương Kỳ ngày thường tốt hơn. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Cố Tứ ra chỉ thiếu niên, ra nhìn quen mắt. Cố Tứ thúc, tiểu chất tử là Khương Sơ. Cố Tứ ra khẽ gật đầu, ngươi so ngươi cha mạnh. Khương Sơ chắp tay nói, chú ý Tứ thúc quá khen. Khương Thế Tử sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Không phải nhìn Cố Tứ ra gần nhất phong quang vô hạn bên trên. Ai kiên nhẫn đến ứng phó hắn, hắn quả quyết không nghĩ tới. Luôn luôn chưa từng nhìn chúng Cố Tứ ra lại cũng trộn thành hoàng thượng sủng thần, cái này còn có thiên lý hay không? Cố lão tứ hôm nay không phải ăn thuốc súng mới đến a? Khương Ngũ gia tự nhiên đế. Nơi làm trưởng huyên giải vây. Cố Tứ gia nói xong phủi mông một cách đi thôi. Hắn còn phải xem huyên trưởng sắc mặt sống qua đâu. Ngươi đến cùng có chuyện gì nói thẳng, chính là mấy ngày nay ta rất bận, không rảnh cùng ngươi đi dạo. Ra chính là vì ngươi bận rộn lục sự tình mà đến. Cố Tứ gia nói ra, đem tiểu tử nhà ngươi gọi tới, Khương Kỳ đừng cho ra bảo ngươi trưởng tử. Ngươi nếu là không nghe ra, nhất định sẽ hối hận, Khương lão tứ. Ra thế nhưng là cho ngươi đưa chỗ tốt đến. Khương Ngũ gia hồ nghi một hồi lâu. Ngươi nói chỗ tốt không phải nghe kịch đi thuyền hoa ra là không làm việc đàng hoàng người nha, ngươi khi nào làm qua chính sự? Khương Ngũ gia lầm bầm một câu. Còn không bằng hắn lại nhảy. Có thể hết lần này tới lần khác Cố Tứ gia lẫn vào so với hắn còn tốt. Không có thiên lý hắn đuổi người đem Khương Kỳ gọi tới. Khương Kỳ tuổi tác so gừng tiểu học sơ cấp 3 tuổi, dung mạo cũng không đuổi kịp gừng sơ anh tuấn. Bất quá hắn con ngươi sáng tỏ, lộ ra một cố chất phát trung thực sức lực, để cho Cố Tứ gia nghĩ đến một người khác Lý Dũng. Đáng tiếc Khương Kỳ không có Lý Dũng vẫn làm quan, bất quá lại là cách an tâm. Khương Ngũ gia mắt thấy Cố lão tứ nhìn xem Khương Kỳ liên tiếp gật đầu, tựa như rất thưởng thức chính mình cái này nhi tử. Mà đối với Khương Kỳ không rất cảm thấy hứng thú. Hắn ẩn ẩn có mấy phần đắc ý, cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Cố lão tứ sẽ càng ra thích Khương Sơ. Dù sao Khương Sơ thế nhưng là Khương gia tương lai hy vọng, gánh vác chấn hưng Khương gia trách nhiệm. Một khi lão gia tử qua đời, đại ca kế tục quốc công tước, đại ca liền sẽ vì Khương Sơ mời phong thế tử. Khương Sơ tài học cũng không phải Khương Kỳ có thể so sánh. Ngươi gần nhất có thể dụng công đọc sách? Cố Tứ gia hỏi. Khương Ngũ gia kém một chút nhảy dựng lên. Ngươi hảo ý nghĩ hỏi cách này lời nói. Khương Kỳ sờ lấy đầu, nói ra, tiểu chất đọc sách không đại thành. Ngươi có thể nhận biết ra tam tử Cố Giác nhận biết? Khương Kỳ gật đầu nói, ta cùng Giác để chơi đến rất tốt, cũng là bên tám lạng người nửa cân. Ăn. Hắn tại thư viện thi tháng bài danh bên trên còn cao hơn Cố Giác bên trên một hai vị đâu. Giác đệ, tính tình rất tốt, bằng hữu cũng nhiều, chúng ta đều thích cùng hắn chơi. Mặc dù Cố Giác không lớn đến mức Cố Tứ gia ra thích, Khương Kỳ vẫn là vì Cố Giác nói vài câu lời hữu ích. Ngược lại cũng không sợ đắc tội Cố Tứ gia. Hắn hôm nay bị Lý Dũng trói đi thần cơ doanh, về sau sợ là không có thời gian cùng ngươi chơi. A. Khương Kỳ gật gật đầu. Khương Thế Tử cùng Khương Sơ lại là cùng nhau xứng sờ, thần cơ doanh cũng không phải muốn vào liền có thể vào. Khương Ngũ gia chỉ Cố Tứ gia nói. Hợp lấy hôm nay ngươi cố ý đến ta theo trước khoe khoang đến rồi, ta là không có ngươi bản sự đem nhi tử nhét vào thần cơ doanh. Thế nhưng là ngươi cũng không thể. Gia còn giúp Khương Kỳ tranh thủ một chỗ, ngày mai ngươi để cho hắn đi thần cơ doanh tìm chỉ huy sứ đưa tin. Cố Tứ gia hào hào thưởng thức Khương Thế Tử sắc mặt, chậm rãi nói ra, là Khương Kỳ, không phải người xa lạ, vạn nhất Khương lão ngũ nhất thời gánh không được Khương Thế Tử áp lực, đem danh ngạch nhường ra đi, hắn chẳng phải là toi công bận rộn run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 219 gặp phải Khương Thế Tử khuôn mặt giống như hãm hãi qua đáy. Khương Sơ khẽ nhíu mày, thâm ý sâu sắc ánh mắt đảo qua ngay tại chỗ Khương Kỳ. Khương Kỳ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng hắn vậy mà có thể đi thần cơ doanh so với hắn đang trực đông thành nha môn cao hơn thăng một cấp. Khương Ngũ gia ngô ngơ về sau, giống như điên chạy đến bên người Cố Tứ gia. Ngươi nói cái gì thần cơ doanh nhi tử ta cũng có thể đi cố tứ gia kiêu căng giống như gật đầu. Nói khoác nói. Thần cơ doanh mà thôi. Cũng không phải quá tốt địa phương. Bất quá là ma luyện hài tử thôi. Cố lão tứ. Khương ngũ gia nhìn xuống hành hung trang bức cố tứ gia xúc động. Hỏi. Ngươi không có nói đùa ra nói là lời nói không tính toán gì hết người cố tứ gia cây quạt bất mãn giống như gõ trong lòng bàn tay. Gia gặp ngươi đối với các nhi tử tiền đồ rất dụng tâm. Vừa vặn đuổi kịp. Thuận tay giúp ngươi một cái. Hơn nữa Khương kỳ. Gia thật thích hắn. Tiểu tử này không giống ngươi. Vừa vặn đi thần cơ doanh ma luyện một phen. Nếu là có thể thành tài. Tương lai ngươi cũng không trở thành mọi chuyện đều cầu người. Nhìn lướt qua Khương Thế Tử. Cố tứ gia nói. Khương lão ngũ. Ngươi nhớ kỹ gia ăn tình là được. Về sau đi ra ngoài chơi. Thiếu cho gia thêm phiền phức. Khương ngũ gia vẫn là rất muốn đánh hắn cố tứ gia giao phó xong về sau chậm rãi ra phủ công tước. Không biết có phải hay không hắn thường xuyên bị vợ cả anh quốc công một nhà giáo huấn. Hắn một chút cũng không ra thích đời tại phủ quốc công. Không phải hôm nay hắn nghĩ khoe khoang một trận tuyệt sẽ không đến tự mình đến tìm Khương ngũ gia. Ngũ đệ. Đại ca. Khương ngũ gia mở miệng trực tiếp cắt đứt Khương Thế Tử lời nói. Cố lão tứ tính tình. Tiểu đệ biết. Hắn nói Khương kỳ đi thần cơ doanh. Cũng chỉ có thể là hắn đắng chát cười một tiếng. Kỳ thật ta cũng không biết cố lão tứ vì sao vẹn vẹn nhìn chúng kỳ ca nhi. Ta càng muốn trưởng tử đi thần cơ doanh. Thế nhưng là nếu không phải kỳ ca nhi, ai cũng không vào được thần cơ doanh. Khương Thế Tử nhìn một chút như châu tựa như ngọc nhi tử. Vẫn là không cam tâm nói ra. Nếu không ta thêm ra ít bạc giống như phía trên giàn xếp một hai Khương kỳ con ngươi buông xuống. Nhưng cũng là buông xuôi bỏ mặt. Dù sao tại Khương gia, địa vị hắn đừng nói cùng Khương sơ so, chính là so với hắn ruột thịt huyên đệ đều phải kém một chút. Phụ thân, Khương sơ suất nói ngăn cản Khương Thế Tử. Nói ra, nếu như thần cơ doanh có thể dàn xếp, một chỗ không đến mức gọi ra mấy ngàn lượng bạc. Tất nhiên đường để được cơ hội, chúng ta chính là hắn vui vẻ. Khương sơ tay đè tại Khương kỳ trên vai. Phảng phất cổ vũ đường đệ đồng dạng. Được Khương kỳ cảm kích ánh mắt. Dù sao kỳ đệ cũng là Khương gia đệ tử. Hắn tương lai hoàn lộ đắc ý. Tự nhiên cũng sẽ để cho Khương gia mở mày mở mặt. Huyên đệ đồng lòng mới có thể chấn hưng Khương gia. Phụ thân. Cuối cùng có người giúp ta Khương sơ rất là vui mừng. Đường đệ tại thần cơ doanh nhất định có thể có cái không sai tiền đồ. Khương ngũ gia con ngươi lấp lóe. Khương Kỳ một mặt cảm động. Hắn yên lặng lắc đầu. Ai? Khương Kỳ đời này đều chơi không lại Khương Sơ. Có thể cố lão tứ sao liền hết lần này tới lần khác chọn chúng Khương Kỳ đâu. Khương ngũ ra trong lòng ẩm ẩm có cái suy nghĩ. Chẳng lẽ cố lão tứ chính là chọn chúng Khương Kỳ trung thực cố lão tứ sẽ không muốn đem gả con gái đến đây đi. Hắn cùng cố lão tứ tính tình hợp nhau chắc chắn sẽ không bạc đãi cố lão tứ nữ nhi. Cố sao các nàng là không trông cậy cố già. Khương lão ngũ lắc đầu liên tục. Được rồi cố già. Hắn cũng không yên tâm đối với chất phác trung thực nhi tử cưới nàng. Khương Thế Tử cùng Khương sơ sau khi rời đi. Khương ngũ ra nhìn kỹ Khương kỳ. Đi thần cơ doanh nhiều cùng cố xác cùng nhau chơi đùa. Bản thân không bản sự liền theo người thông minh. Ta cũng gặp qua cố xác. Là cái trọng nghĩa khí. Tuy là không thể lão tứ ra thích. Nhưng là ta yêu thích hắn tính tình. Lần này ngươi có thể đến thần cơ doanh. Chỉ sợ cũng Lý Dũng khiến cho sức lực. Không phải nói cố tứ bá. Ngươi nghe hắn thổi Khương ngũ ra vỗ mạnh vào mồm. Hắn lời nói. Ngươi chỉ có thể nghe một nửa. Cho dù hắn hiện tại phong quang. Cũng lấy không được nhập thần cơ doanh danh ngạch. Hoàng thượng. Khù khù. Những sự tình kia. Ngươi không cần hiểu. Bất quá hắn có thể nghĩ đến ngươi. Ngươi mình cũng phải nhớ kỹ hắn có ý tốt. Dù sao hắn liền là bán danh ngạch đổi lấy bạc. Lý Dũng cũng không dám nói gì. Lúc trước ta thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ gặp phải Lý Thị. làm sao ta liền không ra tay giúp đỡ, chỉ xem náo nhiệt đâu. Khương Ngũ Gia hối hận a, nếu là hắn lúc trước nạp lý thì có phải hay không Cố Tứ Gia nhi nữ cũng là hắn không thể nhớ lại nữa. Khương Ngũ Gia vỗ vỗ bản thân phát nhiệt đầu, vận khí không phải người nào có, Cố lão tứ là gia huyên đệ, người người đều sẽ hâm mộ ven vét Cố Tứ Gia, hắn cũng thế. Bất quá hắn rõ ràng hơn Cố Tứ Gia vận khí tốt bên ngoài, còn có bản thân một bộ bản sự. Hắn học không được, ven vét cũng liền thoải mái không ít. Cố Tứ Gia biết rõ nhị ca hôm nay hồi phủ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghĩ trở về. Mặc dù hắn không thích lắm Cố Giác, cũng áp đánh đập qua Cố Giác, nhưng là chính hắn nhi tử, thế nào giáo huấn đều thành, lại không nguyện ý người khác đánh Cố Giác. Cho dù là chiếm đạo lý nhị ca, Cố Giác mặc dù kém một chút hại nhị ca nhi tử mắt bị mù, Cố Tứ Gia biết rõ Cố Giác nhất định là sự tình ra có nguyên nhân. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều coi Cố Giác là làm hồ nháo ham chơi. Cố Tứ Gia sờ lấy sợi dâu, Cố Giác hôm nay bị Lý Dũng trói đi, chủ yếu vẫn là nghĩ đến tránh đi nhị ca. Ai tiểu tử thối a? Cố Tứ Gia trên đường đi dạo, chỉ chốc lát phiền muộn chi ý hoàn toàn tán đi, toàn thân tâm vùi đầu vào vui đùa bên trong. Hắn rất mau đưa Cố Giác tất cả quên mất đi. Đi trước trà lâu uống trà, sau đó lại nghe kịch. Cố Tứ Gia không thích lắm bình thường con hát hát hí khúc, nhưng là sân khấu kịch trước ngồi người bên trong đều sẽ nghị luận Cố Tứ Gia vài câu. Nhiều người hơn nói Long Đại Cứu tại thuyền hoa tai nạn xấu hổ. Cố Tứ Gia ngồi ở nơi đây chính là vì nghe bách tính trào phúng Long Ngự Sử. Nói Long Ngự Sử nói xấu thị phi, thuận tiện khen hắn vài câu. Dù là chỉ là vận khí tốt, cũng là tán thưởng từ bé đã lớn như vậy. Cố Tứ Gia liền không có bị người khen qua. Cố Tứ Gia chính là như thế bụng dạ hẹp hòi, chính là vui lòng gặp Long Đại Cứu suối quẩy có người nhấc lên Long Ngự Sử dối trá háo sắc. Cố Tứ Gia ngoài miệng không nói, trong lòng liên tiếp gật đầu. Cuối cùng có người phát hiện Long Đại Cứu bản chất. Chính hắn có 3-4 thiếp, nhưng dù sao nói Cố Tứ Gia háo sắc, mặc dù hắn nữ nhân khẳng định so với Long Ngự Sử nhiều, nhưng mà hắn mang về nhà ít người a. Hai tên thiếp thất cũng là phu nhân gật đầu mới mang tới đến. Long Đại Cứu lại là tiền trảm hậu tấu, trước làm tiến đến làm thiếp, lại buộc thê tử đồng ý. Cố Tứ Gia cái eo lớn đến càng, thẳng ánh mắt theo cửa sổ hướng trên đường nhìn lại. Thờ u ánh mắt khi nhìn đến một chỗ lúc triệt để ngây ngẩn cả người. Chi Phong, ngươi giúp ra nhìn xem, vậy có phải hay không? Chi Phong tiến lên trước, theo Tứ Gia ngón tay phương hướng, đồng dạng mở to hai mắt. Là, tựa như là nhị tiểu thư, bên người nàng công tử là. Cố Tứ Gia trực tiếp đứng dậy, Chi Phong ở phía sau truy, Tứ Gia, ngài chậm một chút, chậm một chút. Cố San bên đường cùng một cách lạ lẫm công tử cùng một chỗ. Cố Tứ Gia có thể nào không đi qua nhìn một chút tình huống? Cố San chính cùng Như Dương Vương Thế Tử nói chuyện. Cố Tứ Gia đột nhiên xuất hiện. San nha đầu. Xấu hổ Cố San trong lòng lập tức cảm thấy một trận băng lãnh, quay đầu lại nói. Ngươi làm sao tại run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 220 quen thuộc Cố Tứ Gia bỏ mặt Cố Sao. Là bởi vì hắn tin tưởng Lục Tranh nhân phẩm. Hơn nữa hắn tự biết cũng không ngăn cản được Lục Tranh. Hắn không bao giờ làm vô dụng sự tình. Huống chi Cố Sao rất thông minh, cho dù cùng Lục Tranh tự mình ở chung cũng sẽ không lỗ. Cố Tứ Gia dứt khoát cứ buông trôi bỏ mặt, ngược lại ngóng trông Cố Sao có thể sớm ngày quấn chặt Quan Thế Hầu. Dù sao Quan Thế Hầu chỉ có một cái. Cố Sao nếu là bởi vì cấp bậc lễ nghĩa cùng hắn vô vị cản trở bỏ lỡ cơ hội, không nói Cố Sao sẽ hối hận hay không, hắn khẳng định phải đem ruột hối hận xanh cả ruột. Hắn vẫn muốn làm Lục Tranh nhạc phụ đại nhân đâu. Nhưng trước mắt này cái nho nhã thiếu niên là ai vậy mà tại trên đường liền lôi kéo Cố San tay, so Lục Hầu gia còn muốn gan lớn. Lục Tranh cho dù thân cận Cố Sao đều sẽ đem chung quanh thu xếp tốt, quả quyết sẽ không để cho người nhìn ra mánh khóe gì dạng. Đây là Lục Tranh đối với Cố Giao tôn trọng, liền tiếng phụ thân cũng không chịu gọi ra, ném anh quốc công ngoại tôn nữ mặt vẫn là ra nhường ngươi đường đường công chúa người hầu thật mất mặt. Cố Tứ Gia lạnh giọng hỏi. Bên đường cùng một người xa lạ lôi lôi kéo kéo. Ngươi là dự định làm gì? Cố San vẫn nhớ trong mộng. Cố Tứ Gia là như thế nào ngang ngược chia rẽ bản thân cùng Như Dương Vương Thế Tử. Hắn căn bản không giảng đạo lý. Cũng không nghe nàng bất kỳ giải thích nào. Chỉ nói hắn tuyệt sẽ không cùng Như Dương Vương kết thông ra. Thậm chí Cố Tứ Gia còn đem nàng giam lại, không cho phép nàng trước bất kỳ ai xin giúp đỡ. Cho dù anh quốc công phái người tới hỏi đều bị Cố Tứ Gia trực tiếp đánh ra ngoài. Lúc ấy Cố Tứ Gia rất hung, hoàn toàn tựa như giống như điên, căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì. Cố San còn nhớ rõ trong mộng Cố Tứ Gia tàn nhẫn vô tình con ngươi. Nàng không minh bạch Cố Tứ Gia vì sao đối với Như Dương Vương thành kiến sâu như vậy. Rõ ràng Cố Tứ Gia bản thân liền là cách nhìn thấy chỗ tốt liền không buông tay tiểu nhân. Hoài Dương Vương hướng Cố Giao cầu hôn lúc, Cố Tứ Gia khỏi phải nói cười đến vui vẻ nhiều. Thẳng đến Cố Tứ Gia định ra nàng hôn sự, đem nàng gả cho Khương Ngũ Gia nhi tử Khương Kỳ, hắn mới thả nàng đi ra ngoài, nhưng không cho phép nàng rời đi Cố Gia một bước. Trong mộng, nàng hôn sự là như vậy qua loa. Đừng nói cùng Phong Quang gả vào Hoài Dương Vương phủ Cố Giao so sánh, chính là so người bình thường hôn lễ cũng lộ ra keo kiệt. Dù sao nàng gả cho Khương Kỳ không chỉ có trên người không có chức quan, vẫn chỉ là cái tài cán bình thường người. Cưới về sau, nàng bất hạnh cùng trượng phu giống như người lạ, cũng là Cố Tứ Gia tạo thành. Nếu là hắn không thiên về tâm Cố Giao, nàng liền sẽ không gả cho Khương Kỳ. Cố San duy nhất an ủi chính là lại đụng phải Khương Sơ. Cố San tại Khương gia bên trong, hắn là duy nhất đồng ý quan tâm nàng, đối với nàng người tốt. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Cố San con ngươi xích hồng, tràn đầy ủy khuất khuất nhục. Cố Tứ Gia lại muốn lần chia rẽ nàng hôn sự sao? Kỳ thật nàng hôm nay tới gặp Như Dương Vương Thế Tử chính là muốn nói rõ ràng. Giữa bọn hắn là không thể nào. Cố San trong cung đã ái mộ bên trên tứ hoàng tử. Cho dù nàng biết rõ Như Dương Vương Thế Tử là ái mộ nàng, nàng vì tương lai cũng không thể tiếp nhận phần cảm tình này. Không cần ra quản ra là cha ngươi liên gia đều mặc kệ ngươi. Ai có thể quản ngươi? Cố Tứ Gia một cái níu lại Cố San cánh tay. Cố San sao lại để cho hắn đắc ý liều mạng giãy giụa? Cố San nói. Ngươi làm qua làm cha nên làm việc sao? Ngươi căn bản không tư cách quản ta. Cố Tứ Gia mang cho nàng chỉ có thống khổ và tra tấn. Nàng bất hạnh cũng là Cố Tứ Gia tạo thành. Cố Tứ Gia. Như Dương Vương Thế Tử tiến lên nói ra. Bản thế tử cùng lệnh ái cũng không nhận không ra người sự tình. Cùng lệnh ái chỉ là quen biết một trận. Nói mấy câu. Cố Tứ Gia nheo lại đôi mắt. Như Dương Vương Thế Tử tiếp tục nói. Ngài hiểu lầm lệnh ái. Không muốn trách cứ nàng. Ngài bắt lấy nàng cánh tay. Nàng rất đau. Thế tử ra, Vương Phi cùng quận chúa đến. Tùy tùng ngăn khuất thế tử trước đó, Vương Phi gọi ngài đi qua nói chuyện. Cố Tứ Gia đem giấy rua Cố San vứt cho Chi Phong, mang nàng trở về, tránh khỏi trên đường mất mặt. Chi Phong chờ tùy tùng tiến lên nói hết lời mang đi nhị tiểu thư. Cố Tứ Gia vuốt lên ốm tay áo nếp uốn. Ngươi là nhà ai? Vương phủ thế tử dựa vào thân phận liền muốn dẫn dụ ra nữ nhi ca. Mẫu thân gọi ngươi đấy. An Nhiên quận chúa chạy tới. Cố Tứ Gia dương mắt nhìn thiếu nữ trẻ tuổi một chút. Không có sao nhi đẹp mắt a. Nhưng mà hắn tại thấy thiếu nữ bên người phu nhân lúc chân mày nhíu chặt hơn. Mà mang theo mạng che mặt thân thể phu nhân tựa như cũng cứng ngắc lại mấy phần. Bất quá ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Minh Nhi lại bị ai vấp ở tùy ý cho ít bạc cũng liền đuổi rồi hắn. Cố Tứ Gia chậm rãi rủ xuống mí mắt, ngược lại cũng sẽ không cùng trước mặt thiếu niên đối chọi tương đối. Chi Phong cảm giác Tứ Gia tính tình hôm nay ngoài ý muốn tốt, mỗi lần cũng là Tứ Gia dùng bạc đuổi người khác thiếu niên cho rằng Cố Tứ Gia nhận túng. Nhàn nhạt nói. Ta là Như Dương Vương Phủ Thế Tử. Cố Tứ Gia nếu không tin. Có thể đi Vương Phủ tìm bản Thế Tử. Bản Thế Tử khuyên ngài một câu. Cố nhị tiểu thư mới là đích trưởng nữ, ngài không nên quá thiên vị thứ nữ. Không tin cố nhị tiểu thư, nàng là cô gái tốt, thiện lương, thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Như Dương Vương Thế Tử than nhẹ một tiếng. Hắn đối với Cố San động tâm, đáng tiếc hắn hôn sự không khỏi tự mình làm chủ. Hơn nữa Cố San đối với hắn như theo như rời, đã không có cự tuyệt hắn ăn cần, lại tốt tựa như đối với hắn không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Như Dương Vương Thế Tử cũng là con em trẻ tuổi bên trong xuất sắc một cái. Sao lại cảm giác không thấy hôm nay bản thế tử là bồi mẫu thân cùng muội muội đi ra ngoài, trên đường cũng là ngẫu nhiên gặp lệnh ái. Như Dương Vương Thế Tử nói, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, đều không nên không hỏi xanh đỏ đen trắng liền oan uổng nữ nhi của mình. Gia còn cần cũng không đến phiên ngươi để giáo huấn. Như Dương Vương lại như thế nào? Cố Tứ Gia dương lên khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt đảo qua mang mạng che mặt phu nhân. Làm ra chỉ sợ làm ra không so được Như Dương Vương. Như Dương Vương Thế Tử kiêu căng cười yếu ớt, một cái dựa vào Cố Gia ăn chơi thiếu gia, như thế nào cùng vương khác họ so? Hắn không minh bạch Cố Tứ Gia lực lượng là đánh lấy ở đâu. Minh Nhi, Như Dương Vương Phi nói lần nữa, thời gian không còn sớm, không đi thêu phường liền không có cách nào cho An Nhiên chọn lựa thích hợp thêu phẩm. An Nhiên quận chúa một mực nhìn qua Cố Tứ Gia, nàng là tham gia qua cung đình yến, gặp qua Cố Tứ Gia tại trước mặt hoàng thượng được sủng ái. Càng nghe Cố San nói qua Cố Tứ Gia đủ loại hoang đường cùng bất công, nàng có mấy phần hiếu kỳ. Cố Tứ Gia tính tình rốt cuộc là như thế nào? Bất kể nói thế nào, nàng không thể để cho đại ca quá đắc tội Cố Tứ Gia. Mặc cho cũng không người nào biết Cố Tứ Gia có thể hay không lại bị hoàng thượng triệu kiến. Nếu là Cố Tứ Gia không gặp được hoàng thượng, hắn danh tiếng bất quá mấy ngày liền nên tán đi. Đại ca đắc tội Cố Tứ Gia cũng mà đắc tội với. Nếu như hoàng thượng còn nhớ rõ Cố Tứ Gia, bọn họ Như Dương Vương phủ liền không thể tùy tiện đắc tội hắn. An Nhiên quận chúa vứt xuống vương phi, chủ động nói ra, vừa rồi ca ca ta nói chuyện, Cố Tứ Gia nghe một chút thuận tiện, hắn không phải cố ý nhúc tay các ngài vụ sự tình. Ta cam đoan, ca ca không có xem thường ngài ý nghĩa, càng sẽ không cùng cố nhị tiểu thư có tư tình. Cố Tứ Gia hừ lạnh một tiếng, các ngươi bận bịu, ra liền thong thả ra không rảnh cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Ôi chao, đây không phải Cố Tứ Gia nha, vừa vặn, vừa vặn. Hà đại nhân đẩy ra đám người, cười ha hà nói ra, ta nhưng có may mắn mời Cố Tứ Gia uống một chén run rẩy đi. Cặn bã cha 22 chương 221 vợ trước Hà đại nhân. Long Khánh Đế một vị khác sủng thần cùng được tranh luận lại thịnh sủng vô biên Lục Tranh không giống nhau. Hà đại nhân thế nhưng là trên triều đình người người đều muốn kết giao đối tượng. Như Dương Vương đã từng mang theo thế tử chuyên môn đi bái phỏng Hà đại nhân, nhưng mà Như Dương Vương lại ăn bế môn canh. Hà đại nhân không có ở đây quý phủ, hắn chỉ có thể lưu lại lễ vật rời đi. Hôm nay Hà đại nhân sắt lấy Cố Tứ Gia nói là mời uống rượu. Như Dương Vương Thế Tử nguyên bản kiêu ngạo cùng đối với Cố Tứ Gia khinh thị triệt để cứng ngắc ở trên mặt. Như Dương Vương Phi lồng tại ốm tay áo tay, gắt gao nắm thành quả đấm, Minh Nhi, chúng ta đi. Hà đại nhân, Như Dương Vương Thế Tử không có nghe từ mẹ kế kêu gọi. So với mẹ kế cùng đệ muội, phụ vương nói qua Như Dương Vương phủ nhìn như tôn quý, kỳ thật tại kinh thành nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Quyết không thể tùy tiện đắc tội Long Khánh Đế bên người sủng thần cùng trọng thần. Hắn dám đối với hoàn khố Cố Tứ Gia bày thế tử uy phong, tại gì trước mặt đại nhân lộ ra rất là khiêm tốn. Hôm nay vừa lúc gặp Hà đại nhân, không biết. Như Dương Vương Thế Tử nói còn chưa dứt lời, Cố Tứ Gia nói thẳng, Hà đại nhân không phải mời ra uống rượu sao? Liền đi Thúy Diệp Hiên tốt rồi. Hắn liền địa điểm đều định xong. Hà đại nhân con ngươi lấp lóe, tốt tốt, chính là Thúy Diệp Hiên. Cao Phúc, ngươi trở về cho ta lấy đàn trúc Diệp Thanh, năm ngoái ta không bỏ được uống, hôm nay vừa vặn cùng Cố Tứ Gia uống hai chén. Cao Phúc lên tiếng, Hắn nhưng là biết mình chủ tử dự định Cố Tứ gia không chừng lại là chủ tử Thông gia đâu. Hắn đối với Cố Tứ gia càng thêm mấy phần nịnh nọt. Hà đại nhân đảo qua sắc mặt xấu hổ như Dương Vương Thế Tử, nhàn nhạt nói: hôm nay ta mời Cố Tứ gia, ngày khác ta xuống lần nữa thiếp mời mời Vương gia cùng Thế Tử. Cố Tứ gia một mình đi ra 5-6 bước, quay đầu thúc giục nói: Hà đại nhân mau mau a. Không phải cho Hà đại nhân mặt mũi, hắn trực tiếp liền phẩy tay áo bỏ đi. Hà đại nhân đuổi theo, cười nói: ngươi hôm nay phảng phất không quá cao hứng. Cố Tứ gia sầu dĩ ừ một tiếng, cho nên ra đến hét lớn một trận: hôm nay ra đặc biệt phiền, từ khi Hà đại nhân trở thành Long Khánh đế sủng thần về sau, thật đúng là không ai dám hắn như thế ngay thẳng nói chuyện hoặc là đưa ra yêu cầu. Hà đại nhân cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa hắn biết rõ huyên náo sôi sùng sục thuyền hoa bốc cháy sự kiện đầu đuôi, rõ ràng hơn Long Khánh đế tao ngộ. Cố Tứ gia nếu là tiếp tục thẳng thắn tâm không bàng niệm cùng Long Khánh đế ở chung xuống dưới, hắn có đầy đủ lòng tin đem gả con gái đi qua. Ca ca, An Nhiên quận chúa vì Như Dương Vương Thế Tử đau lòng. Tại Xuyên Nam lúc, bọn họ làm sao nhận khinh thị như vậy chờ bái kiến bệ hạ. Bọn họ cũng liền không còn dám khinh thị ca ca. An Nhiên quận chúa nhẹ giọng trấn an vốn là tâm cao khí ngạo đại ca. Nàng ánh mắt một mực rơi vào cùng Hà đại nhân đi xa Cố Tứ gia trên người. Nghe Cố San đề cập qua Cố Tứ gia, nàng cũng đã gặp Cố Tứ gia biểu hiện. An Nhiên quận chúa không hiểu cách nào mới thật sự là Cố Tứ gia, hắn nhìn như hoang đường hoàn khố, lại có thể tại mấu chốt lúc cùng hoàng thượng kéo chút sao tình như Dương Vương Thế Tử nói. Ta không sao. Kinh thành quả nhiên rất không dễ dàng a. Về sau ngài cùng Cố San ít một chút đi lại. Như Dương Vương phi thanh âm nhộn nhộn. Ta thấy nàng là một động lòng người đau. Nghe An Nhiên nói lên nàng tao ngộ, cũng đồng tình nàng. Nhưng mà nàng không thích hợp Minh Nhi. Mẫu thân, Nhi tử biết rõ nặng nhẹ. Ngươi đừng trách ta lắm miệng. Lúc tuổi còn trẻ kiểu gì cũng sẽ bởi vì nhất thời tâm động mà cảm thấy cái kia chính là ái mộ. Một thời gian, ngươi sẽ từ từ phát hiện lúc ấy bản thân chỉ là đầu óc phát sốt thôi. Như Dương Vương Phi nghiêm túc nói, ngươi hôn sự đừng nói chính ngươi, chính là ta đều phải nghe Vương gia an bài. Đã ngươi đối với Cố San có thương hại cũng không cần hại nàng suy nghĩ lung tung, nên để cho nàng an tâm lấy chồng. Như thế mới có thể xứng đáng được các ngươi ngẫu nhiên gặp duyên phận. Ngươi là Thế Tử gia, Vương gia đối với ngươi kỳ vọng rất sâu. Về sau Vương Phủ còn muốn dựa vào ngươi. Minh Nhi, ngươi không thể tùy hứng. Như Dương Vương Phi tuy là Thế Tử gia cùng An Nhiên quận chúa mẹ kế, đối với huyên muội bọn họ giống như thân sinh. Hơn nữa Như Dương Vương Phi thành thân về sau vẫn không có mang thai. Thẳng đến Như Dương Vương Thế Tử sau khi lớn lên, nàng mới tại năm trước sinh hạ một đôi song sinh. Như Dương Vương Thế Tử cùng An Nhiên quận chúa chưa bao giờ cảm thấy thiếu khuyết qua tình thương của mẹ, cũng đem mẹ kế xem như mẹ ruột hiếu thuận. Nam hài tử nhất thời đầu óc phát nhiệt không sao, có thể nữ hài tử bước sai một bước, cả một đời đều trở mình không qua thân. Như Dương Vương Phi một đôi nước mắt nhìn qua con riêng: ta cũng là nữ tử, không hy vọng ngươi cho Cố San lưu lại không thực tế huyễn tưởng. Cố San trong cung đã giúp An Nhiên, nhớ tới nàng phần này tốt, chúng ta cũng không thể chậm trễ nàng. Huống chi Cố gia quy củ rất lớn, không so được xuyên tàng tự do. Vạn nhất một chút tin tức truyền đi, Cố San sợ là không cách nào lại tại Cố gia đặt chân. Ta biết Thế Tử tại xuyên tàng tự do quen, bên kia nữ hài tử cũng ít có dịu dàng, phần lớn dám yêu dám hận. Như Dương Vương Phi dừng lại chốc lát: nếu là có khả năng, ta cũng không nghĩ hồi kinh thành. Đáng tiếc hoàng thượng mệnh lệnh, chúng ta không dám kháng cự. Thế Tử về sau không chỉ có đối với Cố San, đối với người khác nhà khuê tú cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Phụ vương cho ta mời không ít sư phụ chuyên môn dạy ta kinh thành quy củ. Như Dương Vương Thế Tử nói: mẫu thân yên tâm, ta sẽ không hại bất luận cái gì một cái nữ hài tử. Hơn nữa ta đối với nàng chỉ có thương tiếc mà thôi. Huống chi nàng cũng chưa chắc thì nhìn được ta. An Nhiên, về sau ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút, nàng tính tình quá, quá phức tạp giỏi thay đổi. Ca, ta nhớ kỹ. An Nhiên quận chúa kéo lại mẹ kế cánh tay. Kinh thành khoe tú chưa hẳn cũng không bằng xuyên tàng nữ tử lớn mật. Cố San Kỳ thật lá gan liền rất lớn. Ta trong cung gặp qua nàng cùng tứ hoàng tử đứng chung một chỗ nói chuyện lại nhảy. Như Dương Vương Phi xứng sở trong chốc lát. Có đúng không ca ca, có không có cảm thấy nàng rất quen thuộc? An Nhiên quận chúa hồn nhiên hỏi. Ta luôn cảm giác mình đã từng gặp Cố San. Nếu không phải không hiểu quen thuộc, ta cũng sẽ không bị Quan Thế Hầu bắt được. Quen thuộc như Dương Vương Thế Tử nói. Ngươi cũng cảm thấy nàng quen thuộc nói như vậy. Ca ca cũng có cảm giác quen thuộc ăn. Như Dương Vương Thế Tử gật gật đầu, ngày đó trước hết nhất hấp dẫn ta chính là không hiểu cảm giác quen thuộc. Mẫu thân An Nhiên quận chúa cảm thấy cánh tay trầm xuống, như Dương Vương Phi tùy thời có thể hôn mê đồng dạng. Cùng đại ca cùng một chỗ đỡ lấy mẹ kế, An Nhiên quận chúa gọi tới vú già cõng lên mẹ kế trở về xe ngựa. Thêu phường là chắc chắn sẽ không đi, xe ngựa đi thẳng về Như Dương Vương Phủ. Như Dương Vương Phi đột nhiên hôn mê đến lúc đó không có gây nên huyên muội lòng nghi ngờ. Dù sao sinh hạ một đôi song sinh về sau, mẹ kế thân thể vẫn không có điều dưỡng tới. Thỉnh thoảng nàng đều sẽ vì chứng khí hư mà té xỉu. Như Dương Vương không có ở đây Vương Phủ, hắn đi ra ngoài nghe ngóng tin tức cùng triều thần xã giao. Dù sao Long Khánh Đế đem hắn gọi về kinh, lại chưa từng triệu kiến hắn, giống như đem hắn vây ở kinh thành. Duy nhất vương khác họ, Như Dương Vương hồi kinh sau mỗi một ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày hắn xã giao sau cũng đều là say khướt trở về, ngã đầu liền ngủ. Như Dương Vương Phi mở to con ngươi, móng ngón tay thật sâu vào trong thịt, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Tiểu Vũ chưa giặt bạch cặn bã cha a, chỉ là đang viết đời trước cặn bã cha cho Cố San lựa chọn Khương Kỳ nguyên nhân.